bao gồm cả hồn thú 10 vạn năm dẫn đội ở bên trong, thế mà không có một con hồn thú nào may mắn sống sót sau khi chạm phải xạ tuyến. Lực lượng như vậy đã vượt qua nhận biết của hồn thú. Cho dù là cường giả như thú thần đế thiên, muốn đem chúng nó đánh giết, cũng phải có một quá trình a. Mà quá trình này của nhân loại lại quá nhanh rồi. Thì Hưng đứng đầu tường há to miệng, hắn chỉ cảm thấy cả người đột nhiên đều có cảm giác tràn đầy sinh lực. Tất cả mệt mỏi tại thời khắc này bị quét sạch sành xanh. Chuyện này thật sự là quá bá đạo. Một cột sáng màu đỏ đảo qua, trên bầu trời lập tức yên lặng. Sau khi các hồn thú còn sót lại trên không trung rơi xuống, liền quay đầu chạy ngược về. Sợ hãi cực độ đã làm chúng nó đánh mất ý niệm chiến đấu. Trên mặt đất, đại quân thú triều rốt cục tiếp cận đến khoảng cách một cây số xung quanh tường thành nam. Nhưng mà, bọn chúng cũng nhìn thấy hết thảy phát sinh trên bầu trời. Các hồn thú vốn đã chuẩn bị xong công kích từ xa, tại thời khắc này giống như choáng váng, thế mà hoàn toàn quên đi công kích. Căn bản không có bất luận công kích gì phát xạ về phía tường thành. Mà cũng ngay lúc này, âm thanh đối với các hồn thú mà nói tuyệt đối không thể nói dễ nghe của Hiên Tử Văn, lại một lần nữa thông qua hồn đạo khí khuếch đại âm thanh trên đầu thành Sử Lai khắc vang lên. Toàn thể tự do khai hỏa. Công kích chảy thảm. Keng, keng, keng. Tiếng kim loại liên tiếp vang lên. Tất cả họng pháo trên thân mình pháo đài toàn địa hình toàn bộ hướng về phía trước. Họng chủ pháo cũng theo đó đóng lại, tám cẳng chân dài dưới thân đem bản thể tương đối nặng nề nâng lên. Bọn hắn hơi tiến lên mấy bước, đi đến phía sau lỗ châu mai. Tất cả họng pháo đều hướng ra ngoài. Ngay sau đó, một cơn mưa ánh sáng rơi xuống. Vô số hồn đạo xạ tuyến, hồn đạo pháo, giống như trời mưa rơi từ trên đầu thành Sử Lai khắc xuống dưới. 61 cái pháo đài toàn địa hình giống như 61 cỗ máy giết chóc, chút xuống hỏa lực của chúng. Mà 300 tên hồn đạo sư thủy chung đi theo sau pháo đài di động. Sau đó riêng phần mình dùng một cây côn kim loại mà bọn hắn đang khiêng trên vai, từ phía sau đâm vào một lỗ trang bị của pháo đài di động, đem hồn lực cuồn cuộn không dứt rót vào pháo đài toàn địa hình. Khoảnh khắc không quân hồn thú bị tiêu diệt, sĩ khí của đợt thú triều này đã hạ xuống thấp nhất. Một kích đó thật sự là quá kinh khủng. Trên bầu trời còn lơ lửng huyết sắc hồn hoàn của lục dực ma hổ, cùng với hồn cốt của hồn thú 10 vạn năm, cứ lơ lửng giữa không trung. Mọi chuyện hết thảy tới thật sự là quá đột ngột, cũng quá mức rung động. Một kích này đối với Sử Lai khắc mà nói là kinh diễm, mà đối với các hồn thú mà nói, lại là một khúc cầu hồn. Pháo đài di động toàn lực khai hỏa, khiến thời gian đấu la thì Hưng mới hiểu được cái gì gọi là tử vong phong bạo. Nếu nói công kích của chư các thần nỗ pháo chú trọng lực bộc phát mạnh mẽ, vậy thì công kích của pháo đài toàn địa hình, bất luận là diện tích bao phủ, hay là năng lực công kích, còn có độ chuẩn xác, sẽ phải càng hơn một bậc. Mấy ngàn đạo xạ tuyến từ đầu tường bắn ra rơi vào trong đại quân. Lập tức liền bắt đầu càn quét giống như lúc trước xạ tuyến màu đỏ khủng bố trên không quét rớt không quân hồn thú. Mà màu sắc của hồn đạo xạ tuyến, đại đa số cũng đều là màu đỏ. Ám ảnh, quá ám ảnh. Đều là màu đỏ, đều không có khí tức quá mức cường thế, nhưng mà, ai biết trong này có khi lại có một đạo nào đó có thể sánh cùng đạo trước đó thì sao? Hồn thú mặc dù hung hãn không sợ chết, nhưng cũng không phải thật sự không sợ chết. Nhất là, ai lại nguyện ý hy sinh vô ích? Pháo đài di động bắn một lượt, tạo thành một bức tường tử vong bên ngoài thành Sử Lai khắc một cây số. Tất cả hồn thú tiến vào phạm vi này đều hứng chịu xạ tuyến tẩy rửa. Số lượng thương vong của hồn thú lập tức bằng tốc độ kinh người gia tăng. Lúc này không còn Phỉ Thúy Thiên Nga vì chúng nó trị liệu, các hồn thú chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị xạ tuyến tiêu diệt. Hồn thú tử vong càng nhiều, cảm xúc khủng hoảng lan tràn cũng liền càng lợi hại. Hồn thú phía trước sợ hãi, liền quay đầu chạy ngược về, đụng phải hồn thú phía sau vẫn đang xông lên trước. Từ lúc thú triều bắt đầu, đại quân hồn thú lần thứ nhất xuất hiện hỗn loạn chân chính. Hồn thú vốn có thiên tính hung tàn. Ngươi ngăn cản đường của ta, ta sẽ đem ngươi đuổi đi, thậm chí là giết chết. Sợ hãi, bối rối, khiến hồn thú trận cước đại loạn, bắt đầu xuất hiện công kích, dẫm đạp lẫn nhau. Trong lúc nhất thời, đại quân hoàn toàn rối loạn. Trong miệng Xích Vương liên tiếp phát ra từng tiếng gào thét. Nhưng mà tử vong xạ tuyến phía trước quá mức khủng bố, đến mức các hồn thú mặc dù e ngại uy áp của Xích Vương, nhưng cũng không dám xông lên trước nữa. Xích Vương trong cơn giận dữ, bản thân liền bắt đầu bay về phía trước, mang theo một đám cường giả hồn thú, dưới sự kích động, sắp phải khởi xướng toàn diện công kích. Nhưng mà, trên đầu thành, đám pháo đài toàn địa hình cũng đều khom người xuống, lộ ra họng pháo to lớn, tòa pháo đài toàn địa hình ở trung ương lại phóng ra một đạo xạ tuyến tầm thường, bắn ra một quang cầu màu đỏ nho nhỏ. Lần thứ hai nhìn thấy, cảm giác cùng lần trước cũng đã hoàn toàn khác biệt. Xích Vương vốn đang tức giận, giống như bị tạt một chậu nước lạnh, lập tức liền thanh tỉnh lại. Chịu chết? Ai nguyện ý đi chịu chết? Trước mặt tình huống như vậy, tái chiến tiếp, sẽ chỉ tử thương càng nhiều. Sau khi tỉnh táo lại, Xích Vương liền giống lên một tiếng. Rút lui. Đại quân hồn thú lần này đến nhanh, lui càng nhanh hơn. Bởi vì hỗn loạn, thời điểm lui về thậm chí lưu lại càng nhiều thi thể hồn thú hơn. lượng lớn hồn hoàn từ trên thi thể bay lên, lóe sáng. Thì Hưng lúc này đã há to miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Thiên Tử Văn lúc trước hướng hắn cam đoan, ít nhất giúp hắn thủ vững một canh giờ, để các chiến sĩ có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Nhưng mà, biểu hiện cường thế của hắn, lại cứ thế mà đánh lùi một đợt thú triều. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đường môn, đây chính là sự lợi hại của đường môn. Chỉ bằng vào 361 người, cộng thêm 61 cái pháo đài toàn địa hình, lập tức đánh lui một đại quân do hàng vạn hồn thú tạo thành. Chiến quả huy hoàng như thế, không thể nghi ngờ đã lấn át quân vệ thành Sử Lai Khắc. Nhưng tâm tình của Thí Hưng lúc này cũng chỉ có hưng phấn, đường môn có thực lực mạnh như thế, còn cần gì e ngại đại quân hồn thú. Nhất là chủ pháo công kích ngay cả hồn thú 10 vạn năm cũng đỡ không nổi, bọn hắn còn dám tiến đến phụ cận. Xem ra, có hy vọng thủ thành. Xuống thành, thu thập hồn hoàn. Thiên Tử Văn lại một lần nữa hạ đạt mệnh lệnh. Ngay sau đó, pháo đài toàn địa hình do hắn khống chế đột nhiên từ trên đầu thành nhảy lên. Một nhảy đã vọt đến không trung. Sau đó, mặt bên của pháo đài toàn địa hình nhìn như cồng kềnh này, xuất hiện từng cái lỗ tạo thành vòng tròn cùng một đôi cánh, ánh sáng hồn lực phun ra, vậy mà kéo lấy đại gia hỏa này bay về không trung. Pháo đài toàn địa hình còn lại cũng đều bắt đầu chuyển động, bọn hắn không thể phi hành giống như pháo đài di động của Hiên Tử Văn, nhưng lại mở ra từng cặp chân dài, lại trực tiếp từ trên tường thành leo xuống như một bầy nhện lớn. Tám đầu chân dài sắc bén lập tức móc trên tường thành kiên cố, rất nhanh liền leo xuống dưới thành, nhanh chóng đi về hướng thi thể hồn thú. Tiên viện trường, bọn hắn muốn làm gì? Thì Hưng nhịn không được hướng Tiên Lâm Nhi bên cạnh hỏi. Vẻ mặt của Tiên Lâm Nhi cũng hơi biến đổi, có chút bất đắc dĩ nói, đại khái là không muốn lãng phí đi. Đúng vậy, là không muốn lãng phí. Thì Hưng trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm vào lượng lớn hồn hoàn nhanh chóng biến mất, bên trên từng cái pháo đài toàn địa hình dường như có một loại lực hấp dẫn thần kỳ, nhanh chóng hấp thu hồn hoàn trên mặt đất, hơn nữa bọn hắn chuyên tìm hồn hoàn màu tím và màu đen tiến hành hấp thu, lại còn chọn chọn lựa lựa trong đám thi thể hồn thú. Về phần Hiên Tử Văn đang bay lên, mục tiêu của hắn thì càng được xác định. Sau khi cỗ pháo đài của hắn bay đến vị trí lúc trước của Lục Dực Ma Hổ, hồn hoàn 10 vạn năm, hồn cốt lưu lại lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Sau đó vị đường chủ đường môn hồn đạo đường này lập tức bay trở về thành Sử Lai Khắc. Từ lúc đường môn hồn đạo đường xuất thủ, đến khi chiến đấu kết thúc, thu hoạch chiến lợi phẩm. Toàn bộ quá trình hết thảy cũng dùng thời gian không đến nửa canh giờ. Nhất là thời điểm Hiên Tử Văn đi thu hoạch chiến lợi phẩm, tốc độ phải nói cực kỳ nhanh. Hiên Tử Văn ngồi bên trong pháo đài di động, lúc này sắc mặt băng lãnh cuối cùng cũng có chút đẹp mắt. Giá trị của hồn hoàn 10 vạn năm khó mà đo lường được, hơn nữa, hồn hoàn 10 vạn năm bởi vì bị tụ năng xạ tuyến xuyên thấu được hắn nghiên cứu ra hủy diệt, tương đương với tử vong tự nhiên, bất kỳ người nào cũng đều có thể hấp thu hồn hoàn này. Tuyệt đối là bảo vật vô giá. Lần này đường môn vì ứng đối thú triều mà bỏ ra nhiều như vậy, có cái đồ chơi này, cuối cùng cũng có chút hồi báo. Hy vọng các đệ tử cũng có thể có thu hoạch mới tốt. Hết thảy chỉ dùng vài phút, tất cả pháo đài toàn địa hình lập tức đều quay trở về. Thấy từng cặp chân dài vượt qua tường thành như dẫm trên đất bằng, con mắt của Thí Hưng lúc này đều trừng lớn. Bọn hắn cũng quá mạnh đi, chẳng những lực công kích khủng bố, lại còn có năng lực thích ứng địa hình trên chiến trường, thật sự là. Con mắt của Thí Hưng bắt đầu có chút đỏ lên, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Tiên Lâm Nhi, dùng sức nuốt xuống một ngụm nước bọt. Tiên Lâm Nhi sắc mặt ngưng lại, "Thí Hưng, ngươi muốn làm gì?" "Đúng, Thí Hưng, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh chủ ý lên lão bà của ta hay sao?" Phó viện trưởng Tiền Đa Đa hình thể to béo, cao lớn, một cái đầu chọc không biết lúc nào cũng đã đến trên đầu thành, nhanh chóng đi đến bên cạnh Tiên Lâm Nhi, một mặt khẩn trương nhìn về phía Thí Hưng. Thí Hưng khóe miệng co giật một chút, trong lòng thầm nghĩ, cũng chỉ có ngươi cái tên này chịu được nữ vũ thần, ta cũng vô phúc tiêu thụ. Đương nhiên, khóe miệng hắn cũng không dám nói như vậy. "Tiên viện trưởng, Tiền viện trưởng, các ngươi đừng hiểu lầm." Tiền Đa Đa tức giận, nhìn ngươi dáng vẻ khí thô đỏ mặt, cùng khẩn trương như vậy, ta có thể không hiểu lầm sao? "Đứng đó, đừng nhúc nhích, có chuyện gì cứ nói." Thí Hưng tức đến thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, nén giận nói, "Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không cùng ngươi đoạt lão bà. Hai vị viện trưởng, ta muốn pháo đài toàn địa hình này. Mặc kệ phải trả đại giới cỡ nào, quân vệ thành chúng ta nhất định phải được phân phối, toàn diện phân phối, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Tốt nhất là mỗi người một kiện. Nếu được như vậy, đừng nói đại quân thú triều. Cho dù để cho ta phản công tinh đấu đại xâm lâm, ta cũng dám." Tiên Lâm Nhi bật cười, nói, "Ta biết ngay ngươi nhịn không được. Bất quá, ngươi chỉ sợ phải thất vọng rồi. Cái đồ chơi này ngươi cho rằng từ trên trời rơi xuống sao? Từ uy lực của nó, ngươi cũng nhìn ra được, phí tổn phải cao đến cỡ nào. Từ mặt tổng hợp mà nói, ngoại trừ tòa pháo đài do Hiên Lão Sư sử dụng là hồn đạo khí cấp 8 bên ngoài, các tòa pháo đài di động còn lại cũng đều là hồn đạo khí cấp 6. bản thân có lực phòng ngự yếu kém, nhưng lực công kích và năng lực di động đều cực mạnh. Mỗi một cái có phí tổn là. Nghe Tiên Lâm Nhi nói ra số lượng, sắc mặt của Thủy Hưng lập tức trắng bệch. Đắt như thế. Bất quá, thứ này đúng là dùng được. Mỗi người không được một tòa cũng được, trước cho ta 500 tòa. Thủy Hưng cắn răng nghiến lợi nói ra. Dù sao quân vệ thành cũng là vì bảo hộ thành Sử Lai Khắc, trang bị ắt không thể thiếu. Chiến tranh chính là vũ đài kiểm nghiệm trang bị vũ khí tốt nhất, một đợt vừa rồi liền làm hắn đối với món hồn đạo khí cường đại này thèm chảy nước miếng. Tiên Lâm Nhi lên tiếng, 500 cũng không có. Chúng ta cùng đường môn mới chỉ đặt mua 100 cái, trước mắt người thấy đều là 61 kiện mà đường môn đã hoàn tất chế tạo, bấy nhiêu cũng đã tiêu hao lượng lớn kim loại hiếm. Chúng ta còn chưa trả tiền cho đường môn đây, kim loại hiếm cũng đều là của người ta. Hơn nữa, người cũng thấy lần này đường môn lấy ra bao nhiêu định trang hồn đạo pháo đạn. Có trời mới biết sau trận chiến này có thể còn thừa bao nhiêu. Ngươi cảm thấy, học viện hiện tại có nhiều tiền cho bọn hắn sao? Chớ nói chi lại muốn đặt hàng thêm một nhóm. Chuyện này, thì Hưng có chút buồn bực. Đúng, đường môn bỏ ra nhiều như vậy, người ta coi như không cầu hồi báo, cũng phải cho người ta hồi vốn chứ. Nếu không thì sao người ta làm ăn nổi? Một trận chiến này, học viện tiêu hao cũng tất nhiên khổng lồ, có thể nói nguyên khí đại thương. Nhưng mà, lực hấp dẫn của pháo đài toàn địa hình đối với hắn hiện tại quả là quá lớn. Trong lúc nhất thời, vị thời gian đấu la này quả thật lâm vào thế bí. Đúng lúc này, Hiên Tử Văn đã từ trong pháo đài của bản thân đi ra, đi tới trước mặt mấy người bọn hắn. May mắn không làm nhục mệnh. Hiên Tử Văn thản nhiên nói, trong tay tung lên một khối hồn cốt màu đỏ, khối hồn cốt này tựa hồ là cánh tay, nhưng không rõ là tay nào. Nhìn thấy khối hồn cốt này, ngay cả Tiên Lâm Nhi và Tiền Đa Đa đều có chút đỏ mắt. Hồn cốt 10 vạn năm, đây chính là hồn cốt 10 vạn năm phụ thêm hai cái hồn kỹ. Hồn hoàn 10 vạn năm, hồn cốt 10 vạn năm đều là chí bảo hy hữu nhất của giới hồn sư trên toàn đại lục. Cái đồ chơi này căn bản không có cách nào dùng giá trị để cân nhắc. Hiên Tử Văn nhìn bọn họ một chút, lạnh nhạt nói, nếu như học viện ra giá phù hợp, hoặc là dùng kim loại hiếm giá trị ngang nhau đổi lấy, chúng ta cũng không ngại bán ra. Một trận chiến vừa rồi đều sử dụng tài nguyên và nhân thủ của đường môn. Hồn hoàn và hồn cốt này hắn tự nhiên sẽ không giao ra, tất cả nhất định thuộc về đường môn. Tiên Lâm Nhi cười khổ nói, được, Hiên lão sư người trước hết cứ giữ lấy chúng. Hiện tại chúng ta cũng không mua nổi. Trước tiên đem lần thú triều này chống đỡ xuống rồi hắn nói. Đường chủ. Đúng lúc này, đám đệ tử hồn đạo đường cũng đều nhao nhao ra khỏi hồn đạo khí của bản thân. Nhanh chóng tập trung tới. Tiên Lâm Nhi nhìn thấy, trong tay những học viên này đều cầm một loại máy móc cổ quái có thể tích không lớn. Hiên Tử Văn mỉm cười, lên tiếng, chúng ta góp nhặt một chút hồn hoàn vô chủ, đại đa số là ngàn năm và vạn năm. Không biết quân vệ thành Sử Lai Khắc và học viện chúng ta có người cần đến hay không? Hồn hoàn vô chủ. Thì Hưng lại một lần nữa trừng lớn con mắt. Hiên Tử Văn nhẹ gật đầu, lên tiếng, hồn thú bị hồn đạo khí giết chết, chỉ cần trong kết cấu nội bộ của hồn đạo khí trải qua một chút gia công đặc thù, xóa đi khí tức của bản thân hồn sư, khiến cho hồn thú sau khi chết sinh ra hồn hoàn vô chủ. Chúng ta thông qua hồn hoàn chữ tồn khí đem chứa đựng, có thể cung cấp cho bất luận hồn sư nào tiến hành hấp thu. Muốn, ta muốn lấy hết, giá tiền thương lượng là được. Thì Hưng quyết định thật nhanh, thậm chí là đoạt lời của Tiên Lâm Nhi và Tiền Đa Đa, lập tức liền hướng Hiên Tử Văn biểu đạt ý tứ của bản thân. Muốn, đương nhiên là muốn đống hồn hoàn ngàn năm, vạn năm này. Vừa rồi đường môn thu được bao nhiêu đồ vật này, hắn có thể thấy được rõ ràng. Hồn hoàn ngàn năm đối với đám đệ tử ngoại viện của Sử Lai Khắc mà nói đều là đồ tốt, về phần hồn hoàn vạn năm thì càng không cần nói. Nhu cầu của học viện bên đó hẳn cũng không quá lớn, dù sao, nếu như tu vi của học viên đạt đến bình cảnh, học viện sẽ giúp đỡ bọn hắn mau chóng thu hoạch hồn hoàn. Nhưng mà, tình huống của quân vệ thành Sử Lai Khắc lại không phải dễ dàng như vậy. Quân vệ thành Sử Lai Khắc có 3.000 tên hồn sư, bọn hắn tuyệt đại đa số đều từ ngoại viện Sử Lai Khắc mà ra, hoặc là bị ngoại viện đào thải. Rất nhiều người chọn lưu lại thành Sử Lai Khắc cũng vì tư lịch rèn luyện làm quân vệ thành. Trong 3.000 tên hồn sư, số lượng có tu vi đạt tới bình cảnh cũng không ít. Bọn hắn đều xuất thân từ Sử Lai Khắc, trong lòng đều có điểm kiêu ngạo, tu vi hồn lực sẽ theo tu luyện tích lũy tăng trưởng. Thu hoạch hồn hoàn cũng không phải là quá gấp, nếu không thích hợp thì bọn hắn cũng không nguyện ý tùy tiện hấp thu. Nhưng trước mắt, không biết Hiên Tử Văn bọn hắn cầm về bao nhiêu hồn hoàn, nhưng đều là tầng thứ ngàn năm, vạn năm. Đối với nhóm hồn sư của quân vệ thành mà nói, tuyệt đối là đồ tốt. Về phần giá cả thì đương nhiên không thể nào là thì hưng xuất tiền túi. Học phí của học viện Sử Lai Khắc đắt cỡ nào đây? Có thể tới nơi này học thì người nào không có vốn liếng phong phú. Rất nhiều người còn là đệ tử tông môn, mua hồn hoàn đương nhiên là chính bọn hắn bỏ tiền. Hiên Tử Văn nhẹ gật đầu, lên tiếng, chuyện này không thành vấn đề, chờ chút nữa ta kêu các đệ tử thống kê một chút. Sau đó còn muốn xin ngài bên này phái người tiến hành phân biệt chủng loại hồn hoàn một chút, cũng thuận tiện cho nhóm hồn sư tiến hành hấp thu. Còn giá tiền nha, tin tưởng học viện Sử Lai Khắc sẽ cho chúng ta một cái giá công bằng. Nếu coi như trong lúc nhất thời, nhóm hồn sư không bỏ ra nổi tiền thì cũng không sao. Chỉ cần đăng ký trong danh sách là được, ta chỉ có một cái yêu cầu, chính là phải mời học viện Sử Lai Khắc giúp chúng ta giám sát thu hồi khoản phí tổn này. Vẫn là câu nói cũ, chúng ta vô cùng hoan nghênh dùng kim loại hiếm đồng giá trao đổi. Gian thương. Thì Hưng trong lòng thầm oán, ngay cả Tiên Lâm Nhi đứng một bên cũng không nhịn được âm thầm lắc đầu. Hiên Tử Văn mặt ngoài nhìn qua hào phóng, nhưng trên thực tế, lại không có bất luận cái gì nhượng bộ. Đường môn vừa mới đánh lùi một nhóm thú triều, dưới loại tình huống này, chẳng lẽ học viện Sử Lai Khắc còn cắt xén số lượng hồn hoàn hắn mang về sao? Hiển nhiên là không thể nào. Về phần giá cả, chẳng lẽ Sử Lai Khắc còn có thể cho thấp sao? Ít nhất cũng cho một cái giá công bằng với hồn sư thông thường. Giá cả hồn hoàn dựa theo toàn bộ hành động dẫn người săn giết hồn thú thu hoạch hồn hoàn mà đặt, giá tiền tuyệt đối thấp không được. Hồn hoàn khác biệt, giá tiền cũng không giống nhau. Còn phải xem bọn hắn mang về bao nhiêu hồn hoàn. Về phần đòi tiền, Hiên Tử Văn càng trực tiếp đem vấn đề này ném cho học viện Sử Lai Khắc. Các ngươi không phải là muốn tăng lên thực lực của quân vệ thành sao? Chính bọn hắn trả tiền mua hồn hoàn, trong lúc nhất thời đương nhiên rất khó gom góp đủ tiền. Viết cái giấy cam đoan là được rồi, người bảo đảm chính là học viện Sử Lai Khắc. Đến lúc đó nếu không đưa tiền, ta đi tìm Sử Lai Khắc, cũng không cần tìm đến đám quân vệ thành. Gia hỏa này thật sự là một tên hồn đạo sư, mà không phải là thương nhân sao? Trong lòng Tiên Lâm Nhi, Tiền Đa Đa và Thí Hưng không khỏi đều có ý nghĩ như vậy. Nhưng cho dù như thế, chuyện này đối với Sử Lai Khắc mà nói vẫn như cũ là một đại hảo sự. Sau khi dung hợp hồn hoàn, thực lực của quân vệ thành nhất định lại tăng lên một bậc. Vào thời khắc nguy cơ thú triều hiện nay, mỗi một phần thực lực tăng lên, là một phần cam đoan sống sót. Bất quá, nếu như ba người bọn hắn biết được hồn hoàn chữ tồn khí chỉ có thể bảo tồn hồn hoàn trong một thời gian ngắn, không biết đánh giá của họ đối với Hiên Tử Văn có thể hay không tăng lên một bậc nữa. Nhưng bất luận nói thế nào, thú triều đúng là bị tạm thời đánh lùi. Hiên Tử Văn để cho đệ tử hồn đạo đường đi theo thì Hưng tiến hành thống kê, bản thân hắn thì không đi, mà thấp giọng hướng Tiên Lâm Nhi lên tiếng, Tiên viện trường, người cảm thấy pháo đài đi toàn địa hình của chúng ta thế nào? Tiên Lâm Nhi mỉm cười, lên tiếng, đương nhiên là rất tốt. Ngươi không thấy được thời gian đấu la đỏ ngầu cả mắt sao? Đợt pháo thứ nhất của các ngươi có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Bằng không, công kích trải thảm phía sau mặc dù cường hãn, nhưng hồn thú nếu như toàn diện trùng kích cũng không phải là không xông tới được. Chủ yếu là bọn chúng bị được công kích đầu tiên làm cho sợ vỡ mật. Hiên Tử Văn cười khổ nói, nhưng ngươi có biết pháo thứ nhất phải trả ra đại giới ra sao không? Hắn nói ra câu này cũng đã tận lực hạ thấp giọng. Hắn say mê chế tạo hồn đạo khí, cũng không có nghĩa là không biết chuyện. Tiên Lâm Nhi bất động thanh sắc tiến lên một bước, truyền âm hỏi, ngươi nói là... Hiên Tử Văn lên tiếng, một kích đó là từ tụ năng xạ tuyến xuyên thấu do ta phát minh ra, là năng lượng cao áp xúc thành. Trong đó lấy pháo đài đi toàn địa hình của ta làm hạch tâm. Chủ pháo của ta trên thực tế là một kiện hồn đạo khí cấp 8, một kiện hồn đạo khí loại hình phụ trợ cấp 8 tụ năng áp xúc. Chủ pháo của những người khác thì đều là pháo xuyên thấu đã tiến hành áp xúc qua. Ta dùng trang bị tụ năng ly tử đem chúng nó chỉnh hợp cùng một chỗ, lại hướng ra bên ngoài phát xạ, tiến hành khống chế trong thời gian ngắn. Nghiên cứu này vốn bởi vì bản thân ta chính là hồn đạo sư cấp 8, nhưng lại say mê uy lực của hồn đạo khí cấp 9, mới nghiên cứu ra được. Phương diện uy lực thì các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, lực phá hoại của nó so với hồn đạo khí cấp 9 bình thường còn phải mạnh hơn mấy phần. So với Nhật Nguyệt thần châm của tinh không đấu la bên phía đế quốc Nhật Nguyệt cũng không thua kém bao nhiêu. Nhưng mà, phương diện khoảng cách công kích của nó lại kém xa tít tắp. Tiên Lâm Nhi lên tiếng, như thế cũng đã rất khá. Chẳng lẽ có cái gì thiếu hụt sao? Hiên Tử Văn nhẹ gật đầu, cười khổ nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đúng thế. Thiếu hụt chính là, có thể hao tổn quá lớn. Vì áp xúc và khống chế áp xúc hồn lực không bạo tạc, liền cần tiêu hao càng nhiều hồn lực. Một kích vừa rồi đã tiêu hao hồn lực trong 120 cái bình sữa kính cấp 6. Hồn đạo xạ tuyến sau đó tiến hành áp chế hồn thú trên mặt đất, đều là hồn lực của học viện hệ hồn đạo, cùng với hồn lực của các đệ tử hồn đạo đường chúng ta rót vào. Chúng ta có thể duy trì công kích cũng bất quá trong một khắc đồng hồ mà thôi. Nói cách khác, nếu như sau một khắc đồng hồ mà địch nhân không lùi, công kích của chúng ta sẽ phải gián đoạn, sau đó cần đổi bình sữa mới được. Mà bây giờ, số lượng bình sữa kín còn thừa, đại khái còn có không đến 200 cái. Nhiều nhất có thể duy trì một canh giờ. Tiên Lâm Nhi nghe Hiên Tử Văn nói, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, một kích lập tức hao phí hồn lực của 120 cái bình sữa kín cấp 6. Ở trong đó lãng phí bao nhiêu hồn lực đây? Hồn lực của 120 cái bình sữa kín cấp 6 cộng lại, so với cực hạn đấu la còn muốn mạnh hơn. mà một kích đó mặc dù mãnh liệt, nhưng lại cũng không có uy thế như một kích toàn lực của cực hạn đấu la đi. Hiên Tử Vân nói như vậy, không thể nghi ngờ là nói cho nàng biết, công kích giống như vậy, hiện nay không có cách nào lại phục chế một lần. Cái giá phải trả quá lớn. Hít sâu một hơi, Tiên Lâm Nhi ánh mắt thâm thúy lên tiếng, Hiên Lão Sư, người đã làm rất tốt. Chỉ ít có lần uy hiếp này, thời gian thú triều tiến đến lần tiếp theo sẽ được trì hoãn lâu hơn. Hiên Tử Văn nhẹ gật đầu, lên tiếng, ta cũng chính là muốn đạt được mục đích này. Chúng ta mau chóng đi khôi phục hồn lực. Hy vọng hồn thú nghỉ ngơi nhiều một lúc, cũng cho chúng ta có thời gian bổ sung năng lượng cho bình sữa kín. Tiên Lâm Nhi cũng cười khổ một tiếng, nói, hy vọng vậy đi. Viện quân, khi nào mới tới đây? Thực tế chứng minh, hao phí 120 cái bình sữa kín sinh ra một cách khủng bố vẫn khiến cho đại quân hồn thú lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Hiên Tử Văn phát động một kích này, không chỉ tràn ngập lực uy hiếp, càng khiến đại quân hồn thú tổn thất nặng nề. Không nói đến một vị hồn thú 10 vạn năm bỏ mình, hơn ngàn không quân hồn thú bị tổn thất hơn 2/3. Trong đó không thiếu hồn thú cấp bậc vạn năm. Tổn thất như vậy, cho dù là đối với tinh đấu đại xâm lâm mà nói, cũng cực kỳ đau lòng. Bị đánh đau khiến nội bộ hồn thú tự nhiên cũng sẽ xuất hiện một số âm thanh khác biệt, thú triều cuối cùng cũng tạm thời ngưng lại, đợt tiếp theo cũng không theo nhau mà tới. Cuối cùng cũng cho thành Sử Lai Khắc có thời gian thở dốc. Thừa dịp này, đường môn hồn đạo đường và các học viên hệ hồn đạo Sử Lai Khắc tất cả đều bận rộn, tiến hành chữa trị hồn đạo khí hư hao, nhóm hồn sư cũng được nghỉ ngơi và hồi phục, một khi khôi phục hồn lực, lập tức tiến hành bổ sung năng lượng cho bình sữa kín. Ngay cả các cường giả hồn đấu la trở lên của học viện cũng đều đang bổ sung năng lượng cho bình sữa kín. Trên đại chiến trường này, trừ phi có thực lực đạt tới cấp bậc huyền lão, đế thiên, còn không thì lực lượng cá nhân đã lộ ra rất nhỏ bé. Thú triều đã kéo dài được một ngày rưỡi, nhưng tất cả mọi người bên trong thành Sử Lai Khắc đều hiểu được, lúc trước đại quân hồn thú công kích vẫn như cũ chỉ mang tính thăm dò mà thôi. Bọn hắn cũng không toàn lực ứng phó, chỉ là không ngừng suy yếu thực lực tổng hợp của thành Sử Lai Khắc, tìm kiếm cơ hội tốt nhất khởi xướng tiến công. Thú triều lần này dừng lại kéo dài 3 canh giờ, cuối cùng cũng cho thành Sử Lai Khắc thời gian nghỉ ngơi tương đối đầy đủ. Nhưng mà, sau 3 canh giờ, thời điểm đại quân thú triều lần nữa phát động, sắc mặt của mỗi người trên đầu thành Sử Lai Khắc đều trở nên càng thêm ngưng trọng. Lần này, đại quân hồn thú xuất động số lượng càng nhiều hơn trước kia, nhưng cũng không có không quân giống lần trước, có lẽ là bởi vì không quân đã bị thương gần động cốt. Hơn nữa, lần này các hồn thú cũng không có vừa xông lên liền lập tức điên cuồng nhào về phía tường thành, mà là tản ra, chậm rãi đi về phía trước, tạo cho người ta cảm giác giống như một cái kềm khổng lồ, ép vào thành Sử Lai Khắc. Về mặt khí thế mà nói, tựa hồ đại quân hồn thú lúc này không bằng mấy lần công kích trước đó, nhưng tất cả người sáng suốt vẫn có thể nhìn ra được, lần này gặp phiền phức lớn rồi. Bởi vì, các hồn thú của tinh đấu đại xâm lâm dường như vứt bỏ phần kiêu ngạo chính diện cường công của bọn hắn, loại trận hình này rõ ràng là muốn sau khi vây kín, mới từ bốn phương tám hướng tiến hành công kích. Trên đầu thành, mọi người bên này cũng tiến hành bàn bạc khẩn cấp, tất cả trưởng lão hải thần các đều leo lên đầu tường, sau khi thương nghị ngắn ngủi, lập tức hành động. Phía thủ thành mạnh nhất không thể nghi ngờ là thành Nam, nhưng nếu như đại quân hồn thú tiến công có điểm biến hóa, phòng ngự tự nhiên cũng phải có biến hóa theo. Ở thời điểm này, tính linh hoạt của pháo đài đi toàn địa hình lập tức trở nên cực kỳ quan trọng. 61 đài pháo đài đi toàn địa hình nhanh chóng tách ra trên đầu thành, đều đặn phân bố đi về hướng ba mặt tường thành khác. Mà tường thành Nam bên này, bởi vì có càng nhiều chư các thần nổ pháo, thủ vững trong một thời gian ngắn vẫn là không có vấn đề. Nhưng mà, chỉ huy của đại quân hồn thú lần này tự hồ trở nên thông minh hơn nhiều. Đúng như mọi người dự đoán, hơn 10 vạn đại quân hồn thú lúc này đã bao vây thành Sử Lai Khắc, nhưng chúng nó cũng không lập tức tiến công sau khi đã vây công, mà là ngừng lại ở khoảng cách bên ngoài thành Sử Lai Khắc ước chừng 10 cây số, xem ra, giống như đang nghỉ ngơi tại chỗ. Trong khoảng cách 10 cây số, chỉ có định trang hồn đạo pháo đạn uy lực mạnh mẽ mới có thể công kích đến. Nhưng mà, bên trong đại quân hồn thú không thiếu cường giả, cũng không thiếu hồn thú có thể công kích từ xa. Muốn chặn đường số lượng cao giai định trang hồn đạo pháo đạn không nhiều lắm cũng không phải là chuyện gì khó. Cho nên, đại quân hồn thú án binh bất động, Sử Lai Khắc bên này cũng chỉ có thể tương tự như thế. Nhưng mà, cùng hồn thú có tình huống khác biệt chính là, đại quân hồn thú tùy thời có thể với lựa chọn thời điểm khởi xướng chiến đấu, nhưng thành Sử Lai Khắc bên này lại không thể chủ động công kích, chỉ có thể bị động chờ đợi hồn thú đến công thành. Dưới tình huống không có đầy đủ binh lính thay phiên, áp lực vô hình ở ngoại thành đang mang cho thành Sử Lai Khắc áp lực cực lớn. Ai cũng không biết hồn thú sẽ khi nào khởi xướng đợt công kích tiếp theo, chỉ có thể chờ đợi, mà còn phải duy trì cảnh giác. Chờ đợi như vậy cũng rất tra tấn người. May mắn là, hiện tại đối với nhóm hồn sư mà nói, càng có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng mà, đại quân hồn thú cũng không cho bọn hắn quá nhiều thời gian, bên ngoài tường thành hướng chính nam. Một đạo bích lục sắc thân ảnh triển khai đôi cánh, từ từ bay lên, chính là Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ. Trải qua mấy canh giờ nghỉ ngơi và hồi phục, nàng dường như hoàn toàn khôi phục trạng thái đỉnh phong, đôi cánh sau lưng mở ra, bích quang đại phóng, từng mảnh bích lục sắc lông vũ mang ánh sáng lưu chuyển, không ngừng hướng ra phía ngoài khoách trương, rất nhanh liền biến thành một đôi quang rực khổng lồ sải cánh hơn 100 mét. Sự xuất hiện của nàng cũng khiến các hồn thú bên ngoài thành nam phát ra từng trận gào thét phấn khởi, cả đám đều đứng lên từ trên mặt đất, cặp mắt lộ ra hung quang nhìn chăm chú phương hướng thành Sử Lai Khắc. Ngoài thành đông, đồng dạng là một thân ảnh đang chậm rãi bay lên, ba cái đầu khổng lồ, bộ lông vàng kim phồng lên, mỗi một cái đầu đều giống như hùng sư, thậm chí càng thêm dữ tợn. Chính là Xích Ma Ngao ba đầu, Xích Vương. Bên ngoài thành tây, một thân thể khổng lồ lơ lửng giữa không trung, luận khí thế, hắn nhìn qua còn muốn càng thêm cường thịnh hơn so với Xích Ma Ngao ba đầu và Bích Cơ. Thân thể khổng lồ cao chừng 15 mét, thân mình bao trùm lấy một tầng bờm sư tử dày đặc, nặng nề màu vàng sậm. Đôi cánh tay kỳ quái dài vô cùng, buông xuống hai bên người, so với thân thể khổng lồ của nó, chiều dài cánh tay thế mà vượt qua đầu gối. Nói cách khác, chiều dài cánh tay của nó lập tức vượt qua 10 mét, hơn nữa còn cực kỳ tráng kiện, khoa trương nhất chính là cơ bắp hai vai nở nang như một sườn núi nhỏ. Đối với mọi người đường môn mà nói, bọn hắn đều rất quen thuộc loại hồn thú này, bởi vì hai tiểu gia hỏa giữ cửa của đường môn xem như là đồng tộc. Chỉ bất quá, nếu bàn về thể tích, coi như thật là khác biệt như trên trời dưới đất. Không sai, vị tồn tại có thể tích cực kỳ to lớn này, có danh xưng Tùng Lâm Hủy Diệt Giả, vua phá hoại trong giới hồn sư, ám kim khủng trào hùng. Chỉ bất quá, nó có thể trôi nổi giữa không trung, không thể nghi ngờ là vạn hùng chi hùng, một đời hùng vương. Bất quá, trong tinh đấu đại xâm lâm, danh tự của nó cũng không phải là hùng vương, mà là hùng quân. Bài danh thứ 6 trong thập đại hung thú, hùng quân. Tu vi 47 vạn năm, nếu xưng nó là đệ nhất hùng trong lịch sử đấu la đại lục, tuyệt đối sẽ không có nửa phần sai lầm. Luận bài vị và tu vi, nó đều không cao bằng Phỉ Thúy Thiên Nga, nhưng nếu bàn về sức chiến đấu, Phỉ Thúy Thiên Nga cộng thêm Xích Ma Ngao ba đầu, chỉ sợ đều chưa chắc là đối thủ của nó. Trên thực tế, trong toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm, có thể hàng phục được hùng quân, cũng chỉ có thần thú, kim nhãn Hắc Long Vương Đế Thiên. Thành Bắc cũng là phương hướng có khoảng cách xa tinh đấu đại xâm lâm nhất, lúc này cũng đồng dạng bị đại quân hồn thú tầng tầng vây khốn. Giữa không trung cũng lơ lửng một đạo thân ảnh. So với ba phương hướng khác có chút khác biệt, vị đang lơ lửng giữa không trung là một vị hồn thú hình người. Hắn hiển nhiên càng có tính thẩm mỹ như Phỉ Thúy Thiên Nga, không hề giống Xích Ma Ngao ba đầu Xích Vương và ám kim khủng trào hùng hùng quân yêu thích bản thể của bản thân. Hắn có một bộ dáng trung niên nhân, tướng mạo cũng không phải đặc biệt anh tuấn, sắc mặt có chút phát xanh, ngay cả đôi mắt đều màu xanh ngọc, là một loại màu bích lục làm người ta sợ hãi, vừa tĩnh mịch nhưng cũng tràn đầy ánh sáng yêu dị, cùng loại bích lục mỹ lệ của Phỉ Thúy Thiên Nga hoàn toàn khác biệt. Thân hình của hắn cũng không tính là quá cao to, nhưng lại vô cùng thon dài, một thân trường bào màu xanh sẫm không gió mà bay, một đầu tóc dài cùng màu cũng là như thế. Chỉ là, mái tóc của hắn thật sự là có chút quá dài, trọn vẹn phiêu đãng sau lưng có hơn 10 mét. Có thể cùng tam đại hung thú ở các hướng khác đặt song song, trở thành thống soái công kích thành Sử Lai Khắc, thân phận của hắn tự nhiên cũng chỉ có thể là hung thú. Ngũ đại hung thú trong số thập đại hung thú bên trong toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm, ngoại trừ thú thần Đế Thiên, Bích Cơ, Xích Vương và Hùng Quân bên ngoài, cũng chỉ có một vị. Chính là, bài danh thứ 5 trong thập đại hung thú yêu nhãn ma thụ, Vạn Yêu Vương. Theo như truyền thuyết, Vạn Yêu Vương thống trị hết thảy hồn thú hệ thực vật bên trong tinh đấu đại xâm lâm. Cùng hệ hồn thú hệ động vật so sánh, hồn thú hệ thực vật sinh tồn thật ra càng thêm gian nan. Bởi vì bọn hắn lúc còn ấu niên, càng tăng trưởng chậm hơn so với hồn thú hệ động vật. Bình thường mà nói, hồn thú hệ thực vật ít nhất cũng phải có tu vi ngoài ngàn năm mới có năng lực tự vệ. Mà hồn thú hệ động vật chỉ cần 10 năm liền có sức chiến đấu. Nhưng mà, trong hồn thú hệ thực vật, luôn có một chút thiên phú dị bẩm tồn tại, mà một khi chúng nó trưởng thành, thậm chí càng thêm đáng sợ so với hồn thú hệ động vật. Bản thân yêu nhãn ma thụ Vạn Yêu Vương là như thế. Nó vốn là một gốc yêu nhãn ma thụ sinh trưởng ở biên giới tinh đấu đại xâm lâm. Luận huyết thống của bản thân, nó cũng không có chỗ nào lạ thường. Yêu nhãn ma thụ mặc dù xem như là loại cây có số lượng hy hữu bên trong tinh đấu đại xâm lâm. Nhưng coi như bản thân nó tu luyện thành hồn thú cũng không có điểm gì đặc biệt cường đại. Bởi vì bọn hắn xem như có thuộc tính tinh thần, am hiểu nhất cũng chính là thông qua thụ nhãn sinh ra trên người mình làm tê liệt đối thủ, khống chế đối thủ. Sau đó lại dần dần dùng nhựa cây có tính ăn mòn đem đối thủ giết chết, thẳng đến sau khi đối thủ hư thối, trở thành chất dinh dưỡng cho bản thân. Luận lực sát thương, yêu nhãn ma thụ trong hồn thú hệ thực vật quả thực không tính là cái gì. Nhưng mà, Vạn Yêu Vương lại là một tồn tại hiếm thấy. Sở dĩ nói nó hiếm thấy, là bởi vì ở bên cạnh nó đồng dạng sinh trưởng mấy con hồn thú hệ thực vật khác. Tỷ lệ sống sót của yêu nhãn ma thụ trong hồn thú hệ thực vật là tương đối cao,

nếu như dùng tiền tài để tính toán, riêng việc đếm có bao nhiêu số không, chỉ sợ đều phải mất một đoạn thời gian khá dài. Viện trưởng hệ hồn đạo Thiên Lâm Nhi, phó viện trưởng Tiền Đa Đa, còn có đường chủ đường môn hồn đạo Đường Hiên Tử Văn, cơ mặt đều run rẩy sau một đợt phát xạ này. Coi như trận chiến này thắng lợi, tương lai cũng không biết cần tích lũy bao lâu mới có thể lại gom góp nhiều định trang hồn đạo pháo đạn như thế. Đối với các hồn thú mà nói, khoảng cách công kích của nhân loại đột nhiên tăng nhiều, cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà, một đợt định trang hồn đạo pháo đạn này đều bắn về nơi xa, các hồn thú đã phóng tới đầu tường trước tiên cũng không phải chịu ảnh hưởng. Mắt thấy đại quân hồn thú sắp binh lâm thành hạ, chư các thần nỗ pháo lần nữa phát ra tiếng rít, lần này dùng đến lượng lớn đạn pháo thông thường bắn nghiêng xuống. Cao bạo đạn bao trùm oanh kích thẳng đến hồn thú. Lúc này, tiếng nổ mạnh của định trang hồn đạo pháo đạn đợt thứ nhất cũng vừa vặn vang lên. Trong số hơn 500 quả định trang hồn đạo pháo đạn bị chặn lại ước chừng 1/3, số còn lại toàn bộ thành công bạo tạc. Trong từng tiếng nổ khủng khiếp, khắp nơi đều tràn đầy tiếng hồn thú kêu thảm. Cho dù là 1/3 số định trang hồn đạo pháo đạn bị chặn lại trên không trung, lực bạo tạc cường hãn của chúng cũng không phải là cao bạo đạn có khả năng sánh ngang. Một quả định trang hồn đạo pháo đạn cấp 7 phía xa rơi vào trong đám hồn thú, lập tức toàn bộ không gian trong phạm vi bạo tạc tựa hồ sụp đổ một chút, một vầng sáng màu đen khoách trương ra ngoài, một mực khoách tán đến đường kính 300m mới dừng lại. Sau đó, khu vực màu đen lập tức kịch liệt vặn vẹo một chút, vô số điện quang màu đen lượn lờ. Khí lưu tràn ngập tính hủy diệt lần nữa khoách tán ra bên ngoài. Tên của loại định trang hồn đạo pháo đạn cấp 7 này gọi là địa ngục thiểm điện. Lực tàn phá kinh khủng lập tức mang đi hơn ngàn sinh mệnh hồn thú. Uy lực của định trang hồn đạo pháo đạn cấp 4, cấp 5, cấp 6 còn lại mặc dù yếu hơn một chút, nhưng mỗi một quả cũng đều mang đến sát thương cực lớn cho đại quân hồn thú. Rất nhanh, thì Hưng liền phát hiện, uy lực của định trang hồn đạo pháo đạn do đường môn bên này đưa tới càng lớn hơn so với số đạn pháo tự sản xuất của học viện Sử Lai Khắc. Cơ hồ không nhìn thấy một quả nào cấp 4, cấp 5 cũng đều có rất ít, đa phần là cấp 6 và cấp 7. Mỗi một quả chỉ cần nổ tung là có thể bao trùm một mảng lớn khu vực. Lực sát thương cực mạnh, cho dù người khởi xướng là hắn cũng không khỏi âm thầm líu lưỡi. Bởi vì phòng ngự của ba mặt tường thành còn lại yếu kém hơn, nên trợ giúp từ định trang hồn đạo pháo đạn cũng phá lệ tăng cường. Lúc này, tứ đại hung thú nhìn thấy từng mảng các loại màu sắc, các loại uy lực đạn pháo nổ tung, cũng bị chấn kinh thật lớn. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới nhân loại vẫn còn có vũ khí khủng bố như thế, hồn thú thông thường căn bản không có cách nào ngăn cản được. Sau đợt định trang hồn đạo pháo đạn thứ nhất bạo tạc, số lượng đại quân hồn thú tử thương trực tiếp lập tức vượt qua 1.5 vạn. Hơn nữa số bị thương rất ít, tuyệt đại đa số đều bị tạc chết. Số lượng thương vong lúc này so với mấy lần thú triều trùng kích trước đó thật sự là lớn hơn nhiều lắm. Tâm tình của tứ đại hung thú cũng không khỏi trầm xuống, bọn hắn tính cách khác biệt, phản ứng của mỗi người cũng khác biệt. Khác với hùng quân nóng này, vạn yêu vương âm trầm, xích vương phẫn nộ, tâm tình của phỉ thúy thiên nga bích cơ lúc này lại có chút lạnh lẽo trong lòng. Nhân loại vậy mà đã có được vũ khí khủng bố như thế. Chuyện này bắt đầu từ khi nào? Thành Sử Lai Khắc có lẽ là tòa thành thị khó đánh hạ nhất trong cả nhân loại, nhưng mà cũng chỉ là một tòa thành thị mà thôi. Bên trong tam đại đế quốc của nhân loại lại còn có bao nhiêu vũ khí dạng này đây? Những vũ khí này, thật sự chỉ bằng huyết nhục của hồn thú tinh đấu đại xâm lâm chúng ta là có thể chiến thắng sao? Có lẽ, hủy diệt một tòa thành Sử Lai Khắc cũng không khó, nhưng mà, nếu như muốn đem chọn nhân loại đều hủy diệt, lại khó càng thêm khó. Tổn thất công kích thành Sử Lai Khắc đã vượt xa khỏi dự đoán lúc trước của bọn hắn, nhưng mà, hiện tại đã thế thành cưỡi hồ, muốn lui binh cũng không được. Thuộc hạ phỉ thúy, toàn lực trị liệu. Thanh âm kỳ dị từ trong miệng bích cơ phát ra, ngay sau đó, cách người nàng không xa, từng đạo bích lục sắc thân ảnh nhanh chóng bay lên trời. Chúng là từng đầu thiên nga toàn thân bao phủ trong bích quang sáng chói. Sau khi thiên nga bay lên, lập tức bay ra bốn phía, thân mình mỗi một đầu phỉ thúy thiên nga đều phóng thích ra ánh sáng bích lục nhu hòa. Trị liệu hồn thú bị thương. Đúng vậy, đây chính là tộc nhân của Bích Cơ, từng ấy năm tới nay, nàng một mực cẩn thận bảo hộ và bồi dưỡng lấy tộc nhân, đội ngũ trị liệu của tinh đấu đại xâm lâm. Hơn 100 đầu phỉ thúy thiên nga thiếu thốn lực phòng ngự, vốn cũng không định ra sân trong lần đại chiến này. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không chịu được tổn thất. Nhưng mà, cục diện trước mắt, thương vong to lớn khiến Bích Cơ không thể không đem các tộc nhân gọi ra. Lực lượng của một mình nàng không đủ để trị liệu cho tất cả mọi người. Bất quá, đối với đại quân hồn thú mà nói, tin tức tốt duy nhất chính là, quân tiên phong đã vọt tới bên ngoài thành Sử Lai Khắc. Lượng lớn công kích từ xa bắt đầu như mưa sao băng phủ tới trên đầu thành Sử Lai Khắc. Nhóm hồn sư cố gắng mở ra hồn đạo hộ cháo, ngăn cản công kích từ xa. Nhưng mà, lần này tứ đại hung thú đúng là hạ quyết tâm, xông lên ở vị trí đầu tiên là hàng loạt vạn năm hồn thú dẫn đầu tập thể hồn thú ngàn năm. Hồn thú trăm năm đều không tham dự vào trận doanh tiên phong. khiến chi lực phòng ngự và công kích của các hồn thú đều đề cao cực lớn. Lực phá hoại của cao bạo đạn đối với vạn năm hồn thú cũng không gây được bao nhiêu ảnh hưởng. Lượng lớn vạn năm hồn thú tập thể phòng ngự liền làm sát thương của chư các thần nỗ pháo hạ thấp quá nhiều. Mà công kích từ xa của hồn thú ngàn năm phía sau lại điên cuồng bao trùm hướng Sử Lai Khắc. Bọn chúng không chỉ công kích trên đầu thành, cũng đồng dạng công kích thẳng vào tường thành. Tiếng nổ kịch liệt cùng với các loại màu sắc ánh sáng, dao động hồn lực, điên cuồng trình diễn quanh thành Sử Lai Khắc. Chiến đấu từ lúc vừa mới bắt đầu liền tiến vào trạng thái quyết liệt. Tiên viện trưởng. Sau khi thì Hưng vừa mới phóng ra một hồn kỹ thời không loạn lưu, lập tức quay đầu nhìn về phía Tiên Lâm Nhi. Tiên Lâm Nhi dùng sức cắn răng một chút, cơ bắp hai má hơi run rẩy mấy lần, trầm giọng quát, toàn lực vận chuyển định trang hồn đạo pháo đạn, không được tiếc rẻ. Thế công của hồn thú thật sự quá mãnh liệt, toàn bộ do vạn năm và ngàn năm tạo thành tiên phong, mang cho thành Sử Lai Khắc áp lực quá lớn. Dưới loại tình huống này, thật sự là không cách nào lại tiếc rẻ thứ gì nữa. Từng viên định trang hồn đạo pháo đạn lần nữa đăng tràng, vẫn như cũ là hướng về phương xa bay đi, phân tán oanh kích, tận khả năng giảm bớt lực lượng dự bị của đại quân hồn thú đuổi theo. 61 đài pháo đài đi toàn địa hình cũng đã toàn bộ đầu nhập vào chiến đấu. Tên ba tường thành còn lại chặn đánh công kích của hồn thú. Mọi người đừng môn, lúc này tất cả đều ở tường thành nam. Không hề nghi ngờ, áp lực lớn nhất vẫn như cũ ở ngay trước mặt, thế công ba hướng khác tuy mạnh, nhưng số lượng vạn năm hồn thú trước mặt lại là nhiều nhất. Bối Bối, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Hòa Thái Đầu, Tiêu Tiêu, lại thêm Quý Tuyệt Trần, Kinh Tử Yên, Nana, Mạc Hiên mấy người, tất cả đều sẵn sàng đón quân địch. Mạc Hiên đã sớm được một vị trưởng lão hải thần các bảo vệ tiến vào trong chiến trường. Ưu tiên cung cấp bình sữa kín cho hắn, cam đoan toàn phương vị phụ trợ cho hắn trên chiến trường. Có hắn, sức chiến đấu chỉnh thể của nhóm hồn sư tăng lên 20% không thành vấn đề. Cách mọi người đường môn không xa cũng đều là người quen. Đái Hoa Bân, Chu Lộ, Ninh Thiên, Vu Phong, Tả Huyễn Nguyệt, Tào Cẩn Hiên, Chu Tư Trần, chị em Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc cũng đều chuẩn bị chiến đấu. Thời gian sử dụng hồn đạo khí dù sao cũng có hạn, một khi bình sữa kín tiêu hao hầu như không còn, tiếp đó, liền là cận chiến tàn khốc nhất. Trưởng lão Hải Thần Các, lão sư học viện Sử Lai Khắc phải đối mặt đều là cường giả mạnh nhất trong hồn thú. Mà đám hồn thú vạn năm và ngàn năm, sẽ phải dựa vào bọn hắn để ngăn cản. Bối Bối xoay người, nhìn đám đồng bạn bên cạnh mình. Trầm giọng nói, chờ chút nữa chúng ta tập trung ở cùng một chỗ tiến hành chiến đấu. Quý huynh, ngươi ở chính diện, ta và Tam Thạch vì ngươi bảo vệ hai cánh. Quý Tuyệt Trần gật đầu, cầm trong tay thẩm phán chi kiếm đi đến bên cạnh Bối Bối. Lúc này, trong đôi mắt hắn lóe ra phấn khởi mãnh liệt, đối với hắn mà nói, chiến tranh sẽ luôn có chiến đấu, mà ý chí chiến đấu đã sớm dung nhập vào trong huyết mạch của hắn. Bối Bối lại hướng những người khác nói, Nam Nam, Tự Yên, hai người các ngươi phân biệt hai bên, phối hợp tác chiến. Nana, người ở hậu phương phối hợp tác chiến. Tiêu Tiêu đứng sau Quý huynh, chủ khống. Thái Đầu, người đứng sau Tiêu Tiêu, chiếu cố toàn cục. Còn chúng ta thì sao? Đại sư huynh, Nam Thu Thu từ bên cạnh Diệp Cốt Y và Nam Thủy Thủy xông tới. Bối Bối cũng không cho các nàng nhiệm vụ, trên thực tế cũng bởi vì các nàng không đủ ăn ý cùng mọi người đường môn. Nhưng mà, ở thời điểm này, tự nhiên cũng không thể ảnh hưởng tới đoàn kết. Nam Thủy Thủy tiền bối, người và Thu Thu, Cốt Y làm dự bị cho chúng ta đi. Trận hình của chúng ta không thể quá mức khổng lồ, không thể cùng lúc tiếp xúc quá nhiều hồn thú. Phía trước nếu như Tuyệt Trần ngăn cản không nổi, Nam Thủy Thủy tiền bối, xin ngài thay thế hắn. Cốt Y, Thu Thu, các ngươi cũng như vậy, các ngươi thường xuyên chú ý chúng ta bên này, một khi có ai tiêu hao quá lớn, hoặc là thụ thương, liền để các ngươi thay thế. Nam Thu Thu và Diệp Cốt Y không thể ngay từ đầu lập tức đầu nhập vào chiến trường. Nhị nữ ít nhiều cũng có bất mãn, còn muốn tranh luận thêm, lại bị Nam Thủy Thủy kéo lại. Nam Thủy Thủy hướng Bối Bối nhẹ gật đầu, lên tiếng, không thành vấn đề, liền theo lời môn chủ là được. Bối Bối hít sâu một hơi, trong đôi mắt toát ra một tia buồn vô cớ, tiểu sư đệ, đệ đến tột cùng khi nào mới trở về. Nếu có đệ thì tốt biết bao nhiêu. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong lòng có ý nghĩ này tự nhiên không chỉ có mình hắn. Đường môn cũng tốt, Sử Lai Khắc thất quái cũng tốt, mọi người sớm đã tạo thành thói quen do Hoắc Vũ Hạo chủ khống phương thức chiến đấu. Tinh thần tham chắc chính là bảo hộ trọng yếu nhất cho mọi người sống sót. Nhưng mà, Hoắc Vũ Hạo lại không biết còn đang ở nơi nào, cho tới bây giờ vẫn không thấy bóng dáng. Dùng sức nắm chặt nắm đấm, trong mắt Bối Bối lộ ra ánh sáng kiên định, trầm giọng nói, bất luận thú triều lần này phải chăng có quan hệ cùng Vũ Hạo hay không, hắn mãi mãi cũng là một phần tử của đường môn chúng ta, là một phần tử trọng yếu nhất. Ta sẽ dùng lực lượng của bản môn, không tiếc hết thảy bảo đảm cho hắn. Xin mọi người hiểu cho. Từ Tam Thạch lười biếng nói những thứ này làm gì? Chẳng lẽ chúng ta còn sẽ có người phản đối sao?

nàng đương nhiên biết Tiền Đa Đa vừa rồi làm cái gì, vì đón lấy một kích của Hùng Quân, Tiền Đa Đa cuối cùng lựa chọn tự bạo vũ hồn, đem Ô Long Thuẫn dẫn bạo, nương theo vũ hồn của Phong Hào Đấu La tự bạo sinh ra lực công kích cường đại, lúc này mới hóa giải được một kích Tê Thiên Chảo khủng bố. Chỉ là, bản thân Tiền Đa Đa cũng vì vậy mà nhận lấy trọng thương. Tự bạo vũ hồn thật sự dễ lắm sao? Vũ hồn vốn chính là một phần thân thể của bất luận nhân loại nào trên Đấu La Đại Lục. Vũ hồn càng cường đại thì càng dung hợp mật thiết với bản thân. Đến loại cấp bậc Phong Hào Đấu La này, nói vũ hồn là phần quan trọng nhất của thân thể, tuyệt đối là không sai. Tiền Đa Đa không chỉ tự bạo vũ hồn, đồng thời còn đã nhận lấy tất cả nửa sau công kích của Tê Thiên Chảo. Máu tươi ngụm lớn từ trong miệng Tiền Đa Đa tuôn ra. Đồng tử của hắn đã có chút tan rã, nhưng trên mặt lại tràn đầy ý cười lạ thường. Đa Đa, Đa Đa ngươi thế nào? Bản thân Tiên Lâm Nhi không chút nào am hiểu trị liệu, tự nhiên cũng không biết nên như thế nào giúp hắn. Ngươi như thế nào lại ngốc như vậy? Ngươi sao có thể đem tất cả công kích tự mình ngăn cản? Ngươi! Nói đến đây, Tiên Lâm Nhi đã khóc không thành tiếng. Lâm Nhi! Ta sớm! Đã muốn! Gọi ngươi như vậy! Chỉ là... bình thường! Một mực không dám! Hiện tại! Ta lại dám! Bởi vì... nếu không gọi... thì có thể... không còn kịp rồi! Âm thanh của Tiền Đa Đa có chút run rẩy, nhưng hắn lại tận khả năng khiến âm thanh của bản thân ổn định một chút. Thời điểm hắn nói chuyện, máu tươi của hắn càng không ngừng từ trong miệng chảy ra, hơn nữa, trong mũi, trong lỗ tai, cũng bắt đầu có huyết dịch chảy ra ngoài. Một kích sắc bén, còn phụ thêm lực chấn động cường đại. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh nhanh chóng bay tới, trực tiếp rơi vào bên cạnh Tiền Đa Đa và Tiên Lâm Nhi. Hai tay của hắn hướng về Tiền Đa Đa xuất ra một động tác lăng không ấn xuống, vô số đạo dây leo xanh tươi ướt át lập tức từ trong hai tay hắn tuôn ra, nhanh chóng bám vào thân mình Tiền Đa Đa. Chín vòng hồn hoàn từ dưới chân hắn bay lên, xoay quanh thân thể, ba vòng hồn hoàn, thứ nhất, thứ tư, thứ sáu dẫn đầu lóe sáng, bích quang nhu hòa bắt đầu không ngừng dũng mãnh tràn về phía cơ thể Tiền Đa Đa. Người kịp thời chạy đến trị liệu cho hắn, chính là một vị duy nhất am hiểu trị liệu trong chư vị trưởng lão Hải Thần Các, Phong Hào Đấu La hệ phụ trợ, Trang lão. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lúc trước, sau khi Hoắc Vũ Hạo hái được tương tư đoạn trường hồng trở về, là lão và huyền lão trợ giúp Hoắc Vũ Hạo ổn định lại thương thế. Trên chiến trường, lão cũng đã sớm trở thành người bận rộn nhất, nơi nào có người thụ thương, nơi đó có lão trị liệu. Tiền Đa Đa bên này bị thương nặng, lão tự nhiên là trước tiên chạy tới. Tiên Lâm Nhi nhìn thấy Trang lão, giống như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng. Trang lão, mau cứu hắn, nhanh mau cứu hắn. Đa Đa thế nào rồi? Trang lão sắc mặt lộ ra vô cùng âm trầm, nhẹ lắc đầu, khó. Tiên Lâm Nhi nghe lão vừa nói như vậy, nước mắt lập tức lần nữa trào ra ngoài. Ngay cả Trang lão am hiểu trị liệu nhất học viện Sử Lai Khắc đều nói như vậy, sinh mệnh của Tiền Đa Đa ít nhất đã bị tử thần lấy đi một nửa rồi. Đa Đa, ngươi không thể chết, ngươi làm sao lại chết, ngươi khỏe mạnh như vậy, ngươi nhất định sẽ sống sót. Nhất định sẽ sống, đúng không? Nói cho ta biết, ngươi sẽ không chết. Tiền Lâm Nhi nắm thật chặt tay của Tiền Đa Đa, khóc không thành tiếng. Tiền Đa Đa ho khan hai tiếng, phun ra hai ngụm bọt máu. Có Trang lão trị liệu, sắc mặt của hắn nhìn qua tốt hơn mấy phần. Đúng lúc này, lại là hai bóng người đuổi tới, chính là Ngôn Thiểu Chiết và Thái Mị Nhi, hai đại viện trưởng hệ vũ hồn. Khi bọn hắn nhìn thấy dáng vẻ của Tiền Đa Đa cũng giật nảy cả mình. Bọn hắn cũng chú ý tới cục diện chiến trường bên phía này. Tiên Lâm Nhi và Tiền Đa Đa bị Hùng Quân một kích toàn lực đánh rớt, không biết tình huống như thế nào, bọn hắn tự nhiên muốn trước tiên chạy tới xem xét. Lão Tiền, ngươi thế nào? Ngôn Thiểu Chiết khác ngồi xổm xuống bên cạnh Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa ha ha cười nói, không có. Chuyện gì, như thế này? Vẫn tốt. Các ngươi tới. Vừa vặn đúng lúc. Còn có. Thời gian, ta có thể. Nói tiếp. Tiên Lâm Nhi hai mắt đẫm lệ mông lung lên tiếng, Đa Đa, đừng nói nữa, ngươi nhanh tập trung tinh thần. Phối hợp Trang lão trị liệu, ngươi không thể chết, ngươi. Trang lão đang trị liệu cho Tiền Đa Đa, tựa hồ gia tăng hồn lực vận chuyển, âm thanh của Tiền Đa Đa cũng trở nên thông thuận một chút. Hắn cười khổ nói, tu vi của ta mặc dù không bằng mấy người các ngươi, nhưng chẳng lẽ ngay cả trạng thái thân thể của bản thân còn không rõ ràng sao? Để cho ta nói hết đi. Tiền Lâm Nhi nhẹ ngào nói, ngươi nói đi. Tiền Đa Đa nhìn vào ánh mắt của nàng trở nên càng ôn nhu, Lâm Nhi, ta rất thích ngươi, thật sự. Từ ngày đầu tiên tiến vào học viện, ta liền thích ngươi. Nhưng ta cũng biết bản thân không xứng với ngươi. Tướng mạo ngươi xinh đẹp như vậy, ngươi là tiêu điểm vạn chúng chú mục. Ta chỉ có thể đem phần ưa thích này chôn giấu sâu trong đáy lòng. Cũng chỉ dám ở nơi xa len lén nhìn ngươi. Cho dù như thế thì ta đều đã vô cùng thỏa mãn. Tiên Lâm Nhi ngẩn ngơ, nhìn vào Tiền Đa Đa, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Bọn hắn mặc dù đã kết hôn rất nhiều năm, nhưng những lời như vậy, Tiền Đa Đa chưa từng nói qua với nàng. Trong đôi mắt của Tiền Đa Đa tràn đầy sắc thái hồi ức, khi đó, mỗi ngày đến học viện có thể nhìn thấy ngươi chính là hạnh phúc lớn nhất của ta. Nhưng mà, rất nhanh, phần hạnh phúc này lập tức trở nên mờ đi. Sau thời gian quan sát, ta phát hiện, ngươi đã có người ưa thích. Ngươi thích Ngôn Thiểu Triết. Các ngươi đều chiến hồn sư hệ cường công, hắn dáng rất anh tuấn, vũ hồn và thiên phú cũng tốt. Lúc ấy, học viên trong lớp chúng ta thích hắn thật không ít. Ngôn Thiểu Triết đang ngồi xổm ở một bên khác của Tiền Đa Đa, mặt mo đỏ ửng quay đầu nhìn thoáng qua Thái Mị Nhi. Thái Mị Nhi lại giống như không nghe được chuyện gì, hướng hắn lộ ra một vẻ mỉm cười thản nhiên, ra hiệu bản thân không để tâm. Đúng vậy, Thiểu Triết hắn so với ta ưu tú hơn nhiều lắm, các phương diện đều so với ta mạnh hơn. Khi đó, trong nội tâm của ta bắt đầu có ghen ghét. Ta rất ghen ghét hắn có thể được ngươi ưa thích. Vì có thể siêu việt hắn, ta bắt đầu liều mạng tu luyện, hy vọng có thể vượt qua hắn về tu vi. Nhưng khi đó, một sự tình với ta mà nói giống như ác mộng phát sinh. Sau khi trải qua kỳ tuyển bạt ngắn ngủi của học viện, là lúc phải chia lớp. Ta với tư cách chiến hồn sư hệ phòng ngự, không có cách nào cùng các ngươi học chung lớp. Lúc ấy ta thật hận mình tại sao là hệ phòng ngự, ta hy vọng ta cũng có thể là hệ cường công hoặc là hệ khống chế. Nếu như vậy, liền có thể tiếp tục mỗi ngày đều nhìn thấy ngươi. Quy tắc của học viện không thể đổi, ta rốt cục vẫn cùng ngươi tách ra. Sau khi đến một cái lớp khác, ta lúc ấy liền nghĩ nhất định phải liều mạng tu luyện. Cho dù không chiếm được tình yêu của ngươi, ta cũng muốn đánh bại Thiểu Triết, tối thiểu trên thực lực, ta phải mạnh hơn hắn. Mỗi ngày ta đều liều mạng tu luyện, sau giờ học, ta kiểu gì cũng sẽ lặng lẽ đi ngang qua trước cửa lớp các ngươi, chính là vì thử thời vận, có thể nhìn thấy ngươi một chút, ta vẫn sẽ vui vẻ nửa ngày. Nhưng mà, tin dữ càng lớn lại tới. Sau đó không lâu ta liền nghe đồng học lớp các ngươi nói, ngươi và hắn bắt đầu kết giao. Các ngươi đã trở thành tình lữ. Lúc ấy, tin tức này với ta mà nói, đơn giản như là sét đánh ngang tai. Ta đau lòng vài ngày, khi đó ta đặc biệt muốn vọt tới trước mặt ngươi, nói với ngươi một câu, ta thích ngươi. Nhưng mà, ta rốt cục vẫn là không có phần dũng khí đó. Ta nhìn xem mình trong gương, chỉ thấy được tự ti. Ngươi còn nhớ rõ trận đấu khảo hạch lần thứ nhất không? Khi đó, ta rốt cuộc tìm được cơ hội phát tiết, mà ta gặp Thiểu Triết ở trận bán kết. Một trận chiến đó, ta đánh vô cùng liều, rất liều, chúng ta trọn vẹn liều mạng một canh giờ, mãi cho đến khi hồn lực hoàn toàn hao hết sạch mới thôi. Nhưng, ta vẫn thua. Làm chính bản thân ta cũng thật bất ngờ chính là, đánh xong một trận đó, các lão sư nói ta có huyết tính, hơn nữa chịu phấn đấu, là mầm mống tốt. Bắt đầu trọng điểm bồi dưỡng ta. Về sau, tất cả chúng ta đều thi vào nội viện, trở thành đệ tử nội viện. Ta rốt cục lại có nhiều thời gian nhìn thấy ngươi hơn. Nhưng mà, khi đó, mỗi lần nhìn thấy ngươi, thứ làm nội tâm ta thống khổ chính là, bên cạnh ngươi luôn luôn có hắn. Thiên phú của Thiểu Triết thật sự quá tốt, ta một mực liều mạng đuổi theo, nhưng lại thủy chung không đuổi kịp hắn. Mỗi một lần so đấu, luôn luôn với lấy thất bại mà kết thúc. Ta dần dần tin tưởng, trên thế gian quả thật phải có thiên phú mới được. Nhất là sau khi hắn trở thành đệ tử của Mục Lão, chênh lệch giữa chúng ta liền bắt đầu càng kéo càng lớn. Ta biết, có lẽ cả đời này đều không có cơ hội siêu việt hắn. Ngôn Thiểu Triết ngồi xổm ở một bên yên lặng lắng nghe, than nhẹ một tiếng, lên tiếng, Đa Đa, ngươi biết không? Lúc trước ta cũng đồng dạng liều mạng tu luyện. Chính là bởi vì ngươi ở phía sau đuổi đến thật sát, ta không thể không đem toàn bộ tinh lực của bản thân đều đặt ở học tập và tu luyện, chỉ vì không để cho ngươi siêu việt ta. Kỳ thật, ngươi cũng đã thành công. Bởi vì quá chuyên chú vào tu luyện, trên thực tế, thời gian ta ở cùng với Lâm Nhi cũng không nhiều. Tiền Đa Đa cười ha ha, lên tiếng, thật sao? Vậy thì quá tốt rồi. Đổi lại lúc khác, có lẽ Ngôn Thiểu Triết đã châm chọc hắn vài câu, nhưng lúc này sắc mặt của Tiền Đa Đa như là giấy vàng, khí tức sinh mệnh trên người cũng đang trở nên càng ngày càng yếu. Mặc dù qua nhiều năm như vậy, Ngôn Thiểu Triết và hắn một mực bởi vì Tiên Lâm Nhi mà quan hệ không thân, ở thời điểm này cũng không thể nói nặng lời chút nào. Tiền Đa Đa quay đầu nhìn về phía Ngôn Thiểu Triết, trong đôi mắt ôn nhu dần dần biến thành phẫn nộ. Nếu như đổi là ta, cho dù là một phút đồng hồ cũng không tu luyện, ta cũng muốn thủy chung canh giữ ở bên người Lâm Nhi, che chở nàng, chiếu cố nàng. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi cái tên hỗn đản này lại chỉ biết tổn thương tình cảm của nàng. Ngươi nói ngươi bị ta truy đuổi mà liều mạng mệnh tu luyện, vậy nguyên nhân vì sao ngươi còn có thời gian cùng nữ đồng học khác câu tam đáp tứ? Ngươi tại sao phải tổn thương tấm lòng của Lâm Nhi? Cho dù nàng đều một mực yêu ngươi say đắm. Ngươi biết không? Ngôn Thiểu Triết sắc mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng, nhưng nhìn vào Tiền Đa Đa khí tức càng ngày càng yếu ớt, lại nói không ra bất kỳ phản bác. Trên thực tế, Tiền Đa Đa cũng không nói sai. Thái Mị Nhi đi đến bên cạnh Tiên Lâm Nhi, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, sau đó quay người mà đi, nàng có thể không quan tâm Ngôn Thiểu Triết và Tiên Lâm Nhi từng có tình tứ, nhưng Tiền Đa Đa đã nói đến chuyện câu tam đáp tứ, lúc trước xem như cũng nàng trong đó, hơn nữa, nàng cũng là người thắng sau cùng. Nếu đã nói như vậy, nàng cũng không nguyện ý nghe tiếp nữa. Hơn nữa, bọn hắn dù sao cùng là một đời hoàng kim, mắt thấy Tiền Đa Đa đang tới gần biên giới tử vong, làm nàng có chút khó mà tự kiềm chế. Tiền Đa Đa trừng mắt nhìn Ngôn Thiểu Triết, trên mặt bay lên một tầng đỏ ửng, tựa hồ bởi vì phẫn nộ mà làm hắn hồi quang phản chiếu, ngươi một lần lại một lần tổn thương Lâm Nhi, nhưng Lâm Nhi lại một lần tha thứ ngươi, thẳng đến một lần ngươi bị nàng tận mắt thấy cùng nữ đồng học khác thân mật, nàng mới rốt cục chịu đựng không nổi, lựa chọn rời đi. Ngôn Thiểu Triết thống khổ cúi đầu, đúng, là ta ý chí không kiên định. Nhưng sau khi Lâm Nhi rời đi, ta thật sự hiểu được sai lầm của bản thân. Ta tìm nàng khắp nơi, nhưng thủy chung cũng không tìm được. Ta chỉ muốn có thêm một cơ hội, sau khi mất đi, ta mới chính thức hiểu được ta yêu nàng bao nhiêu. Nhưng mà, thời điểm nàng lần nữa trở về, đã trở thành thê tử của ngươi. Ngươi có biết, lúc ấy ta thống khổ đến cỡ nào không? Đáng đời ngươi. Tiên Lâm Nhi đột nhiên ngẩng đầu, hướng Ngôn Thiểu Triết gầm lên một tiếng. Ngôn Thiểu Triết phảng phất mất đi tất cả khí lực, cúi thấp đầu xuống. Lâm Nhi nói đúng, đáng đời ngươi. Sau khi Lâm Nhi trở về, ngươi còn kiên trì tiếp tục sao? Ngươi lựa chọn làm rùa đen rụt đầu, đồng thời rất nhanh liền cùng Mị Nhi đi cùng nhau, kết hôn. Ngươi có từng hướng Lâm Nhi thừa nhận qua sai lầm của ngươi? Ngươi có từng đi tìm sự tha thứ của nàng sao? Không có, ngươi tên hèn nhát này. Âm thanh của Tiền Đa Đa bắt đầu run rẩy, cũng bắt đầu trở nên có chút đứt quãng. Ngôn Thiểu Triết, ta cho ngươi biết. Ta và Lâm Nhi kết hợp, trên thực tế căn bản chính là nàng vì chọc giận ngươi, ta cùng với nàng cái gì cũng không có xảy ra. Cho dù là kết hôn nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ, chúng ta đều trong sạch. Lâm Nhi nàng vẫn còn tấm thân xử nữ. Chính là bởi vì quá yêu ngươi, nàng mới không chịu nổi ngươi khiến nàng tổn thương, mới làm ra loại biện pháp này, muốn nhìn một chút ngươi đối nàng đến tột cùng có tình yêu chân chính hay không. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi cho nàng cái gì? Ngươi tặng cho nàng một cái hôn lễ của bản thân và Mị Nhi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ngươi nói cái gì? Ngôn Thiểu Triết trừng lớn con mắt, lập tức liền tóm lấy vạt áo của Tiền Đa Đa, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Ầm. Tiên Lâm Nhi một chưởng đánh bay Ngôn Thiểu Triết, giận dữ hét, ngươi dám đụng hắn. Ngươi lại đụng hắn một cái, lão nương lập tức liều mạng với ngươi. Ngôn Thiểu Triết bị đánh thẳng vào một bên lỗ châu mai. Với tu vi của hắn, căn bản cũng không đến mức chật vật ngã xuống đất, nhưng lúc này hắn lại giống như mất hồn. Tiên Lâm Nhi một tay ôm lấy bả vai Tiền Đa Đa, để hắn tựa trên người mình, một tay khác nắm chặt bàn tay của hắn, khóc không thành tiếng, nói, ngươi nói với hắn những chuyện này làm gì? Chuyện này còn có ý nghĩa gì nữa? Tiền Đa Đa đột nhiên trở nên tái nhợt, huyết sắc nhanh chóng rút đi, cảm giác suy yếu mãnh liệt làm mí mắt của hắn có chút không cách nào mở ra, chậm rãi nhắm lại, âm thanh cũng trở nên yếu ớt. Bởi vì hiện tại. Không nói, thì rốt cuộc cũng không có thời gian để nói. Ngươi, vì hắn, đau lòng nhiều năm như vậy. Sao có thể không cho hắn biết? Lâm Nhi, nếu như, ngươi vẫn yêu hắn, lập tức cùng hắn, ở cùng một chỗ đi. Ta cho tới bây giờ, cũng không có nghĩ qua phải cản trở ngươi. Những năm gần đây, chúng ta chỉ có danh xưng vợ chồng, lại không phải là vợ chồng thực sự, ngươi vẫn luôn trong sạch. Thì thật, ta không chỉ một lần muốn lấy hết dũng khí hỏi ngươi, xem ngươi có ưa thích ta, dù là chỉ một chút, nhưng mà, ta không dám, ta sợ sẽ ngay cả cơ hội mỗi ngày, nhìn thấy ngươi, cũng đều mất đi. Thật ra thì, ngươi biết không, những năm gần đây, ta lo lắng nhất là, có một ngày ngươi đột nhiên, nói với ta, kết thúc đoạn hôn nhân này của chúng ta, mặc dù, trên bản chất, nó cũng không chân chính, tồn tại qua. Nhưng mà, trong nội tâm của ta, vẫn như cũ là, ký thác lớn nhất, ta, phải đi rồi. Lâm Nhi, nàng chiếu cố bản thân cho tốt, ta, có một lời một mực, cũng không, có dũng khí nói ra, hiện tại, ta rốt cục, có rồi. Lâm Nhi, ta yêu nàng, hơn cả, bản thân ta. Nói xong lời này, thân thể của Tiền Đa Đa kịch liệt run rẩy một chút, đầu lệch qua trong ngực Tiên Lâm Nhi, khí tức hoàn toàn không còn. Đa Đa, Đa Đa, Tiền Lâm Nhi gấp giọng hô to, nhưng mà, Tiền Đa Đa trong ngực nàng lại không có nửa điểm phản ứng. Đa Đa, cái tên ngốc này, vì sao ngươi không sớm nói cho ta biết? Ngươi, vì sao ngốc như vậy? Ta tại sao phải yêu tên hỗn đản đó nữa? Trong lòng ta đã sớm tuyệt vọng đối với hắn. Ngươi đối ta tốt, thì thật ta đều biết, chỉ là, trong lòng ta thủy chung không cách nào vượt qua được vết thương đó. Chúng ta đều quá ngốc, vì phần rụt rè trong nội tâm, ta khiến ngươi đợi nhiều năm như vậy, Đa Đa, thật xin lỗi, Đa Đa, ngươi tỉnh lại được không? Ta ta hiện tại liền trả lời vấn đề của ngươi, trong lòng ta cũng có ngươi, ta không biết nó có phải là yêu hay không, nhưng mà con người đều có cảm tình, ngươi làm bạn với ta nhiều năm như vậy, chu đáo chiếu cố ta, sao ta lại không biết? Lòng ta đã sớm bị người lặng lẽ cảm hóa, chỉ là bản thân ta không muốn đi thừa nhận mà thôi. Ta không biết cảm giác đó có phải là yêu hay không, nhưng mà, ta thật không thể không có ngươi, không thể rời hỏi ngươi, đa đa, ngươi không nên chết, ngươi tỉnh lại, chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại, ta lập tức trở thành thê tử chân chính của ngươi, vĩnh viễn bồi ngươi. Đa đa, Tiên Lâm Nhi khóc rất mướt, Ngôn Thiểu Chiết vẫn như cũ đờ đẫn ngồi đó, trên mặt ngoại trừ ngây người và uể oải, yên lặng cúi đầu, thậm chí không dám nhìn tới Tiên Lâm Nhi và Tiền Đa Đa. Hắn biết, vấn đề tình cảm này, bản thân từ đầu đến đuôi vẫn là kẻ thất bại. Ngôn Thiểu Chiết chậm rãi đứng lên, đi đến trước mặt Tiền Đa Đa và Tiên Lâm Nhi, lẩm bẩm, lão Tiền, ngươi thắng. So về thực lực, cả đời này ta đều thắng ngươi. Nhưng mà, về mặt tình cảm, ngươi thắng. Ta thua, thua từ đầu đến đuôi, ngươi dùng tình cảm chấp nhất của bản thân làm ta thua thương tích đầy mình. Ngươi nói đúng, ta không xứng, ta căn bản không xứng với tình yêu của Lâm Nhi, càng không xứng ở cùng với nàng. Lão Tiền, ta kính nể ngươi. Dứt lời, hắn trịnh trọng hướng về Tiền Đa Đa khom người xuống, cúi đầu 90 độ. Khụ khụ. Ngay vào lúc này, một tiếng ho khan có chút không hài hòa đột nhiên vang lên. Trang lão đứng lên, đi đến bên cạnh Tiên Lâm Nhi, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Lên tiếng, được rồi, đừng khóc. Đưa Đa Đa đi về nghỉ ngơi đi. Sao? Tiên Lâm Nhi ngẩn ngơ, ngẩng đầu lên nhìn về phía Trang lão. Trang lão như vô sự lên tiếng, hắn mất máu quá nhiều, lại tự bạo vũ hồn, tổn thương thật nghiêm trọng, không thể quá tiêu hao tinh lực, cho nên ta khiến hắn ngủ một lát. Trở về uống thêm chút thuốc, với thể chất của hắn, lại nghỉ ngơi 10 ngày là không có chuyện gì. À, Tiên Lâm Nhi chớp chớp con mắt, trong đôi mắt còn có nước mắt tràn ra ngoài, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn ngốc trệ. Lần này phong hồi lộ chuyển vẫn là quá đột nhiên. Người không phải mới vừa nói. Tiên Lâm Nhi có chút không dám tin, bờ môi run rẩy hỏi. Trang lão mỉm cười nói, ngươi thật là quan tâm quá hóa loạn. Mặc dù hắn đang ngủ mê man, nhưng mạch đập nhiều nhất chỉ là yếu ớt, cũng không có biến mất. Trước đó ta nói khó, là nói thương thế của hắn rất nặng, tương đối khó trị. Nhưng ta lại không nói trị không được. Được rồi, nhanh đưa hắn trở về đi. Hồn thú công thành càng ngày càng mạnh, ta đi cứu trị những người khác. Ngươi cũng nhanh trở về đầu nhập chiến trường, nhớ đừng khinh thường nữa. Nói xong lời nói này, Trang lão đứng lên, lách người rời đi. Nhìn theo phương hướng Trang lão rời đi, Tiên Lâm Nhi nhìn lại Tiền Đa Đa trong ngực mình một chút, hơi để ý một chút, quả nhiên, khí tức của Tiền Đa Đa mặc dù yếu ớt, nhưng cũng không đoạn tuyệt. Nước mắt của nàng không còn chảy xuôi, nhưng khuôn mặt lại bắt đầu trở nên phiếm hồng. Phiên thổ lộ vừa rồi người chung quanh có thể rõ rõ ràng ràng nghe được, sự tình riêng tư nhất của bản thân hoàn toàn giữ không được nữa. Bất quá, Đa Đa không chết, chuyện này, quả thật là quá tốt rồi. Không dám nhìn tới những người xung quanh, Tiên Lâm Nhi ôm lấy Tiền Đa Đa, phi thân lên, quay người biến mất tới phương hướng của học viện Sử Lai Khắc. Trang lão nhẹ nhàng rơi vào một chỗ khác có người bị thương, khóe miệng vẫn thủy chung mỉm cười, vừa trị liệu cho người bị thương, vừa lẩm bẩm tự nhủ, hai hài tử này thật không khiến người ta bớt lo. Đa Đa, tiểu tử ngươi thiếu lão phu một cái nhân tình to lớn, ha ha. Tình cảm nhiều năm của Tiên Lâm Nhi và Tiền Đa Đa rốt cục bởi vì một trận sinh tử đại biến mà có kết quả tốt đẹp. Nhưng lúc này, tình huống của thành Sử Lai Khắc lại càng thấy không ổn. Thành Tây bên này, Tiền Đa Đa trọng thương, Tiên Lâm Nhi không thể không tạm thời rời khỏi chiến trường. Mặc dù Tống Lão bằng vào tốc độ của bản thân Thanh Ảnh Thần Ưng tạm thời cuốn lấy Hùng Quân. Nhưng lực công kích và phòng ngự khủng bố của Hùng Quân thật sự quá bá đạo, Tống Lão có thể duy trì cục diện này đã rất không dễ dàng. Trong ba hướng khác, tình huống Thành Đông là tốt nhất, bài danh thứ 8 trong thập đại hung thú, Xích Ma Ngao ba đầu Xích Vương. Trên thực lực dù sao hơi kém mấy phần, bị một vị trưởng lão tu vi cấp 96 ngăn cản. Thế công của hồn thú cũng không tính là quá hung mãnh. Phía Bắc và phía Nam lại càng ngày càng giật gấu vá vai. Phía Nam là phương hướng chủ công của đại quân hồn thú, có Phỉ Thúy Thiên Nga dẫn đầu, năng lực trị liệu phạm vi lớn của nàng khiến đại quân hồn thú trở nên càng thêm hung hãn không sợ chết. Hồn đạo khí áp chế đã không cách nào gánh nổi, mặc dù định trang hồn đạo pháo đạn khiến đại quân hồn thú tổn thất nặng nề. Nhưng nó cũng làm Phỉ Thúy Thiên Nga càng thêm quyết tâm dẫn đầu hồn thú công kích. Đã bắt đầu có hồn thú xông lên đầu tường, cận thân chiến đấu. Các học viên của học viện Sử Lai Khắc đã từng bước vùi đầu vào trong chiến đấu. Tình huống Thành Bắc cũng đồng dạng không ổn. Phương diện lực công kích tuyệt đối thì Vạn Yêu Vương khẳng định là xa xa không thể cùng Hùng Quân so sánh, bởi vì năng lực của hắn vừa vặn bị Hùng Quân khắc chế. Nhưng mà, muốn nói tác dụng trên chiến trường, Vạn Yêu Vương thậm chí càng lớn hơn so với Hùng Quân. Nếu như xem Hùng Quân là chiến hồn sư hệ cường công, vậy thì Vạn Yêu Vương là chiến hồn sư hệ khống chế. Lúc này, bên phía thành Bắc, thân mình vạn yêu vương không ngừng phóng ra nghìn vạn cành cây, càn quét về hướng đầu tường thành Bắc. Mặc dù cũng có trưởng lão hải thần các xuất thủ, ý đồ quấy nhiễu hắn. Nhưng vạn yêu vương có thực lực cực mạnh, lại cực kỳ giảo hoạt. Chỉ lựa chọn du đấu, khiến hai vị trưởng lão công kích hắn không có biện pháp. Đối mặt với đại quân hồn thú phía dưới, bọn hắn cũng không dám xâm nhập quá sâu, chỉ có thể không ngừng chặt đứt cành cây của vạn yêu vương. Mặc dù như thế, một lát sau, vẫn có hơn một nửa hồn đạo khí thủ thành cỡ lớn bị hủy, hơn nữa, từng cành cây cũng đã trở thành chỗ đặt chân tốt nhất cho hồn thú leo lên. Trong lúc nhất thời, thành Bắc cực kỳ căng thẳng, số lượng hồn thú công lên đầu thành cũng nhiều nhất. Không thể không tăng số lượng trưởng lão hải thần các tiến về tọa trấn. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đầu tường thành Nam. Mọi người đường môn đã bắt đầu vùi đầu trong chiến đấu. Kiếm si Quý Tuyệt Trần ở vị trí đầu tiên, hai tay nắm lấy thẩm phán chi kiếm. Một đầu vạn năm hồn thú hình thái sư tử xông lên đầu tường, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, chấn động binh lính bình thường ngã trái ngã phải. Thẩm phán chi kiếm trong tay Quý Tuyệt Trần chỉ phía trước, một đạo kiếm quang bén nhọn bắn ra nhanh như chớp, hóa thành hình vòng cung kinh thiên, chém về phía sư tử. Sư tử cũng giảo hoạt, cảm nhận được kiếm ý sắc bén, lập tức không chọn cứng đối cứng, mà quay đầu nhảy xuống dưới thành. Đây không thể nghi ngờ là phương thức né tránh tốt nhất. Nhưng đúng lúc này, một chiêu lôi đình long chảo chính xác chặn đường đi của nó. Một tòa đỉnh lớn từ trên trời giáng xuống. Tê liệt, chấn động. Cường hãn song khống chế khiến thân thể của hồn thú sư tử lập tức ngưng kết giữa không trung. Hắc quang lóe lên, đầu một nơi thân một nẻo. Ầm ầm. Bên sườn, một con thằn lằn lớn đột nhiên từ dưới thành nhảy lên, hung hăng vọt tới trận hình của mọi người đường môn. Mà vị trí nó xông tới chính là chỗ của Giang Nam Nam. Từ tam thạch lôi kéo Giang Nam Nam, di hình hoán vị, huyền vũ thuẫn đánh ra ra. Tiếng nổ vừa rồi cũng từ đây mà ra. Thế xông của cự tích mặc dù mãnh liệt, nhưng ở trước mặt huyền vũ thuẫn, lại không cách nào tiến lên nửa phần. Tay trái của từ tam thạch lôi kéo Giang Nam Nam, tay phải giơ thuẫn. Giang Nam Nam mượn lực kéo của hắn, nghiêng người, lập tức dựng ngược trên đỉnh đầu hắn, sau đó eo thon giống như không xương uốn cong hướng xuống dưới. Mũi chân trực tiếp điểm vào vị trí giữa đầu và cổ của cự tích. Hồn hoàn thứ hai lóe sáng, một cỗ màu vàng kỳ dị từ dưới chân nàng lan tràn. Sau đó thân thể mềm mại của Giang Nam Nam lập tức lấy điểm chống đỡ của mũi chân làm điểm tựa, nhanh chóng xoay tròn. Hồn kỹ thứ hai của Giang Nam Nam, khống chế trọng lực, khống chế không chỉ là đối thủ, cũng đồng dạng có thể là bản thân. Đầu to của cự tích bị hung hăng đạp trên tường thành. Mũi chân của Giang Nam Nam phụ thêm năng lực xuyên thấu, trực tiếp đánh tan trung su thần kinh của đầu hồn thú ngàn năm này. Khiến nó toàn thân run rẩy, rốt cuộc không bò dậy nổi. Nam Thủy Thủy, Nam Thu Thu, Diệp Cốt Y, một mực đi theo bên cạnh mọi người đường môn, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Nam Thu Thu và Diệp Cốt Y còn tốt, các nàng đã hiểu rất rõ thực lực của mọi người. Nhưng Nam Thủy Thủy lại là lần thứ nhất nhìn thấy. Những thanh thiếu niên này có tu vi phần lớn là hồn đế trở lên, còn có cả hồn thánh, thực lực mạnh khiến người ta nhìn mà than thở. Bọn hắn không chỉ đều có hồn hoàn phối hợp tốt nhất, hơn nữa, mỗi người đều có am hiểu riêng, từng hồn kỹ thi triển đi ra đều cường thế. Càng đáng sợ chính là lực khống chế của bọn hắn, tuyệt không lãng phí một điểm hồn lực, luôn luôn có thể sử dụng phương pháp đơn giản nhất đánh tan đối thủ. Lực sát thương kinh khủng nhất vẫn là kiếm si Quý Tuyệt Trần ở chính diện. Một thanh thẩm phán chi kiếm chém ra, hồn thú cấp bậc ngàn năm căn bản không có sức ngăn cản. Những nơi kiếm ảnh đi qua, từng đầu hồn thú bị chém chết. Vạn năm hồn thú cũng chỉ bất quá có thể hơi chút ngăn cản mà thôi. Động tác ngắn gọn, nhưng lực sát thương mạnh, tuyệt không kém hơn cường giả cấp bậc hồn đấu la. Càng ngày càng nhiều hồn thú xông lên đầu tường, tiến vào giai đoạn cận chiến, nội tình hùng hậu của học viện Sử Lai Khắc cũng dần dần hiện ra. Mỗi một vị lão sư và học viên đều có sức chiến đấu tương đối cường hãn. Hơn nữa phối hợp ăn ý, hệ cường công, hệ mẫn công, hệ phòng ngự, hệ phụ trợ, hệ khống chế đều tiến thối có chừng mực. Lấy thương vong cực nhỏ của phe mình làm đại giới, một lần lại một lần đánh tan hồn thú trùng kích. Hiên Tử Văn lúc trước dẫn đầu đường môn hồn đạo đường cầm trở về nhóm hồn hoàn cũng có tác dụng cực kỳ quan trọng, không ít hồn sư trong quân thủ thành đều bởi vì đám hồn hoàn này mà tiến giai. Thực lực tổng hợp cũng tăng lên nhiều. Tất cả định trang hồn đạo pháo đạn đều đã phát xạ hoàn tất, đại quân hồn thú ở vòng ngoài gặp phải thương vong khổng lồ. Từ không trung liền có thể nhìn thấy đại quân hồn thú không còn rậm rạp chẳng chịt ở khắp mọi nơi, có rất nhiều địa phương đều xuất hiện chỗ trống. Tuy Phỉ Thúy Thiên Nga đã dốc hết toàn lực, nhưng dù sao phần lớn định trang hồn đạo pháo đạn cũng không phải phát xạ về hướng nàng, nàng cũng không có biện pháp. Tác dụng của hồn đạo khí sau khi tiến vào giai đoạn cận chiến vẫn như cũ có biểu hiện không tệ. Mấy năm gần đây, học viện Sử Lai Khắc càng ngày càng coi trọng việc hồn sư sử dụng hồn đạo khí. Hệ Vũ Hồn bên này cũng sắp đặt chương trình học chuyên môn, dạy bảo nhóm hồn sư sử dụng hồn đạo khí. không chỉ là công kích từ xa, còn có hồn đạo khí cận chiến. Lại thêm pháo đài đi toàn địa hình trên đầu thành phụ trợ. Áp lực mặc dù rất lớn, nhưng chỉ một lát thì học viện Sử Lai Khắc bên này còn có thể kiên trì được. Bầu trời cùng mặt đất, các loại quang diễm cơ hồ hiện lên khắp mọi nơi. Bên trên bầu trời là chiến trường của cường giả, từ trưởng lão Hải Thần Các, đến lão sư nội viện, lão sư ngoại viện, các cường giả tu vi hồn thánh trở lên, đại đa số đều chiến đấu trên không trung. Đối thủ của bọn họ là đám hồn thú tu vi 5 vạn năm trở lên. Hồn sư nhân loại nương theo trí tuệ cùng thực lực, lại thêm hồn đạo khí phụ trợ, tình huống thụ thương tuy khá nhiều, nhưng tình huống tử trận cũng rất ít. Một khi có người thụ thương, ngay lập tức sẽ được thay thế, đi tiếp nhận trị liệu, sau đó lại một lần nữa vùi đầu vào trong chiến đấu. Phương diện học viện Sử Lai Khắc chứa đựng dược vật trị liệu, tuyệt đối có thể dùng phú khả địch quốc để hình dung, đây cũng chính là một phần của vạn năm tích lũy. Thời gian thấm thoát trôi qua, chiến đấu cũng trở nên càng ngày càng thảm liệt. Lần này đại quân thú triều có đủ quyết tâm, dưới tình huống bỏ ra đại giới khổng lồ, bọn hắn vẫn tử chiến không lùi. Một canh giờ, hai canh giờ. Trên đầu thành, số lượng thương vong của quân vệ thành, các hồn sư của học viện Sử Lai Khắc bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều. Lượng lớn thi thể hồn thú trông chất, các loại hồn hoàn đủ màu sắc ngày thường vô cùng chân quý, lúc này có thể thấy được khắp nơi. Sử Lai Khắc dường như đã tiếp cận biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhưng hồn thú chẳng lẽ không sao? Từ sắc mặt tái nhợt của Bích Cơ liền có thể nhìn ra được đại quân hồn thú tổn thất lớn bao nhiêu. Một đợt tiến công này, bởi vì toàn lực ứng phó, nên hồn thú xông lên đầu tiên đều có cấp bậc ngàn năm, bậc vạn năm. Nhưng giờ phút này, cao giai hồn thú tiêu hao lại khổng lồ. Thực lực của hồn thú trăm năm đuổi theo đằng sau lập tức lộ ra có chút không đủ. Bích Cơ rất rõ ràng, coi như một trận chiến này thắng, tinh đấu đại xâm lâm cũng tổn thất nặng nề. Mặc dù chiến lực cao tầng nhất tổn thất không lớn, nhưng mà, hồn thú cấp bậc ngàn năm, vạn năm vẫn có tổn thất quá lớn. Hồn thú trăm năm cũng là như thế, bị uy lực kinh khủng của định trang hồn đạo pháo đạn tẩy rửa, bọn hắn căn bản không có khả năng phản kháng. Hơn 2.000 quả định trang hồn đạo pháo đạn pháo các loại, cơ hồ khiến đại quân thú triều tổn thất 1/3. Cái này cần có nhiều năm sinh trưởng nữa mới có thể khôi phục số lượng. Nhưng mà, hiện tại đã thành thế cưỡi hổ, các hồn thú đã sớm giết đến hai tròng mắt huyết hồng. Hiện tại rút lui, đã rất khó khăn. Chỉ có dùng máu tươi của thành Sử Lai Khắc mới có thể rửa sạch phần cừu hận này. Trên bầu trời, đế thiên vẫn như cũ bị huyền lão và mục lão liên thủ vây khốn, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có ánh sáng lấp lóe trên không, mới có thể cho thấy đế thiên đang dãy giụa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ba canh giờ sau, lại một lần nữa tiến nhập ban đêm, thành Sử Lai Khắc đã lung lay sắp đổ, nhìn qua lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nhưng chính là trong trạng thái lung lay sắp đổ này, bọn hắn đã tiếp tục giữ vững được nửa canh giờ. Tựa hồ có một loại sức mạnh đặc thù nào đó bảo vệ lấy bọn hắn, không cho bọn hắn sụp đổ hoàn toàn. Loại sức mạnh đặc thù này gọi là tín ngưỡng đối với Sử Lai Khắc, tín ngưỡng bảo vệ vinh quang của Sử Lai Khắc. Từ lúc thú triều xuất hiện đến bây giờ đã trôi qua 2 ngày thời gian, nhưng chính là 2 ngày này, cũng đã làm thành Sử Lai Khắc tiếp cận cực hạn. Lần thú triều trăm năm trước, hồn đạo khí của học viện Sử Lai Khắc phát triển còn xa không bằng hiện tại. Nhưng khi đó lại có bản thể tông toàn lực ủng hộ, mới khiến bọn hắn trèo chống đến khi viện quân đến. Hơn nữa, lần đó, bởi vì có Phỉ Thúy Thiên Nga phản đối, khiến thế công của thú triều kém xa tít tắp lần này. 2 ngày, vừa mới trôi qua không đến 2 ngày. Cho dù viện quân tới rất nhanh, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như thế đuổi tới. Mặc dù Sử Lai Khắc đã đủ vì chiến tích của bọn họ mà kiêu ngạo, trên bình nguyên ngoại thành, trên đầu thành, các hồn thú đều bỏ ra đại giới thê thảm đau đớn. Nhưng mà, Sử Lai Khắc cuối cùng vẫn phải đi hướng hủy diệt sao? Ánh sáng của hồn đạo khí đã cơ bản không còn thấy được, cơ hồ tất cả hồn đạo khí thủ thành toàn bộ bị hủy, pháo đài di động toàn địa hình cũng bởi vì cũng không đủ bình sữa kín để sử dụng, sau khi sư hồn lực của hồn đạo tiêu hao hầu như không còn, đã rút về nội thành. Ngoài thành đông, thanh ảnh đấu la Tống Lão, vũ thần đấu la Tiên Lâm Nhi, mẹ con hai người song chiến hùng quân nhưng vẫn liên tục bại lui. Bên phía thành nam, tất cả chiến đấu đều đang diễn ra trên đầu thành. Nhóm hồn sư tiêu hao quá lớn, đối mặt số lượng hồn thú khổng lồ, mặc dù bọn hắn chiếm hết ưu thế ở phương diện chiến đấu cá nhân, nhưng mà, số lượng hồn thú giết không hết cũng đang không ngừng tiêu hao hồn lực của bọn hắn. Ai cũng biết, bọn hắn tùy thời có thể sụp đổ, mà một khi có một phương sụp đổ, nhất định sẽ mang tới phản ứng dây chuyền. Bọn hắn cắn răng kiên trì, dù cho biết rõ hẳn phải chết, cũng không muốn khiến phần sụp đổ này xuất hiện bên cạnh mình. Ầm ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng toàn bộ Sử Lai Khắc. Cho dù đang đứng trong khổ chiến, rất nhiều người vẫn không khỏi đưa ánh mắt về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Bên đó là phương đông, tường thành đông. Tốc độ của Tống Lão bị thời gian ảnh hưởng và tuổi tác liên lụy rốt cục chậm lại. Không kịp né tránh một công kích, cuối cùng bị một cái ám kim khủng chảo của hùng quân bổ vào trên đầu thành đông. Lập tức, một đạo lỗ hổng khổng lồ rộng chừng 20 mét xuất hiện trên tường thành. Xong. Sắc mặt của các chiến sĩ thủ vệ thành Đông đã biến thành một phiến cho tàn. Bọn hắn đã ở vào cục diện bất lợi như thế, tường thành nếu như bị phá, vậy thì một phần dựa vào cuối cùng của bọn hắn cũng mất đi. Hết thảy đều xong, cửa khẩu đột phá cuối cùng, lập tức xuất hiện ở đây sao? Hùng quân phấn khởi nộ hống một tiếng, các hồn thú ngoài thành Đông liều mạng phát động công kích về hướng lỗ hồng. Các chiến sĩ Sử Lai Khắc thật sự quá mệt mỏi, mặc dù bọn hắn hiểu được, lúc này hẳn phải dốc hết toàn lực đi ngăn chặn lỗ hồng, nhưng mà, hai chân mỏi như rót chì, hồn lực trong cơ thể khô kiệt, đều làm bọn hắn trở nên hữu tâm vô lực. Xong, thật sự xong rồi sao? Ngay lúc vạn phần nguy cấp trước mắt, bỗng nhiên, bên trong thành Sử Lai Khắc, phương hướng học viện Sử Lai Khắc, một đạo kim quang nhu hòa lan tràn ra ngoài. Kim quang tới thật nhanh, cơ hồ chỉ trong chốc lát đã lan tràn tới vị trí tường thành. Tất cả nhân loại được gột rửa bên trong kim quang đều cảm thấy toàn thân ấm áp không diễn tả được, tất cả trói buộc, thể lực và hồn lực bị tiêu hao đều khôi phục bằng tốc độ kinh người. Mà hết thảy hồn thú lại đều bị một cỗ lực đẩy mạnh mẽ đẩy ra ngoài tường thành. Tiếng hoan hô vui mừng cơ hồ đồng thời từ tường thành tứ phía vang lên. Ngay cả các cường giả của Sử Lai Khắc đang trong chiến đấu cũng nhao nhao lui về phạm vi bên trong kim quang. Cho dù là các cường giả như Hùng Quân, Vạn Yêu Vương, Xích Vương toàn lực công kích cũng không cách nào dung chuyển kim quang. Vào giờ phút này, toàn bộ thành Sử Lai Khắc giống như bao phủ lên một tầng vô địch hộ cháo. Nhìn vào các chiến sĩ và nhóm hồn sư gieo hò, các cao tầng của hải thần các lại cao hứng không nổi. Chỉ có bọn hắn mới hiểu được phần lực lượng này đến từ nơi nào. Đây chính là năng lượng của Hoàng Kim Thụ, là lực lượng trung cực nhất do các đời tiền bối Sử Lai Khắc cùng Hoàng Kim Thụ dung hợp, lưu lại thủ hộ Sử Lai Khắc. Chỉ có dưới tình huống vạn bất đắc dĩ mới có thể bị điều động.